Chương 780, Lăng Tiêu ra sân. Vòng thứ hai đào thải nhét về sau Quyết gia cũng là trước 50 người, có thể đạt được địa linh xưng hào, địa vị đồng đẳng với thánh triều tử tước, khen thưởng càng thêm phong phú, về sau lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Vòng thứ ba trận đấu, 50 danh địa linh làm hai tổ, mỗi tổ vẫn là Quyết gia 10 người tấn cấp. Đây chính là 20 người đứng đầu, có thể đạt được thiên kiêu xưng hào, địa vị đồng đẳng với thánh triều bá tước. Vòng thứ tư trận đấu, 20 tên thiên kiêu áp dụng tích phân chế, tiến hành bài danh, Quyết gia thánh triều lục công tử, cùng võ đạo tế đệ nhất vinh hạnh đặc biệt. Quá trình này nghe giống như rất dễ dàng, có thể là bởi vì đại đa số người thực lực đều không khác mấy, top 3 luân đào thải giai đoạn, cái kia thật đến là phi thường tàn nhẫn. Mỗi người đều không muốn thua, vậy thì nhất định phải đến dốc hết toàn lực. Kể từ đó, khảo lượng thì không chỉ là các thiếu niên thực lực, còn có mỗi cái trí tuệ con người. Có đôi khi, nên bỏ qua chiến đấu nhất định phải đến bỏ qua. Nhưng đến tột cùng cái gì chiến đấu có thể bỏ qua, cái gì không thể bỏ qua, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đoán được. Tốt, quy tắc tuyên đọc hoàn tất, xin mọi người đến trên đài hội nghị nhận lấy riêng phần mình tiểu tổ dãy số. Tuyên đọc xong quy tắc về sau, tài phán trưởng rót vào thiên nguyên lực một tiếng tuyên bố, để sở hữu dự thi đệ tử đều đứng lên. Đại gia đứng xếp hàng hơn ngàn rút ra thẻ số. 10 tổ, không biết điều này đại biểu cái gì. Lăng Tiêu nhìn mình thẻ số, đối với Nguyệt Hoa Tông mấy cái dự thi đệ tử nói ra. Ta là tổ 2, Lam Ngọc Nhi cũng rút đến thẻ số. Ta là 4 tổ, ta là 6 tổ, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo thẻ số đều cùng Lăng Tiêu không giống nhau. Cái này chỉ có thể nói là vận khí tốt, 4 người cũng không phân đến cùng một tổ. Long Thần rút đến chính là thất tổ, theo Nguyệt Hoa Tông bên này mấy người cũng không giống nhau. 5 người riêng phần mình đến phụ trách chính mình trọng tài nơi đó đi đưa tin, đồng thời biết tại khác biệt đài luận võ bên trên tiến hành so đấu. Có ý tứ chính là, Lăng Tiêu tại thứ 10 tổ gặp được một cái người quen, lúc trước cùng một chỗ tham gia đấu loại Diêm Liệt Hỏa. Hai người bọn họ ở giữa cũng không có cái gì cừu oán. Chẳng qua Diêm Liệt Hỏa đối với Lăng Tiêu nhiều ít là có chút không phục. Lúc trước đấu loại thời điểm, Diêm Liệt Hỏa căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt, bởi vì hắn là lần trước đấu loại 51 tên, kém một chút liền tiến vào 50 vị trí đầu. Thôi được, đã phân đến một tổ, liền để ta xem thật kỹ một chút người cái này đấu loại đệ nhất thiên tài đến tột cùng có thể đạt tới cái gì mức độ. Diêm Liệt Hỏa cười cười, qua một bên chờ đợi. Đấu vòng loại rất nhanh bắt đầu, Lăng Tiêu cũng không có đi nhìn tiểu tổ khác, bởi vì ngay từ đầu chiến đấu hẳn là không bao lớn ý tứ, tránh thức muốn xem náo nhiệt, còn là muốn chờ đến 20 người đứng đầu cuộc thi xếp hạng, đây mới thực sự là kích thích. 10 tổ bên này, chiến đấu đã bắt đầu, dẫn đầu lên đài chính là hai cái cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp võ giả khác. Hai người thực lực tương đương, nguyên cớ đánh nhau vô cùng vất vả, một phen khổ đấu, trọn vẹn tiếp tục trên trăm chiêu mới cuối cùng kết thúc. Trong đó một phương lấy một chiêu ưu thế thủ thắng. Trước mắt mặt mấy cái cuộc chiến đấu tựa hồ cũng là loại tình huống này, chẳng qua Diêm Liệt Hỏa đăng tràng thời điểm, tình huống thì hoàn toàn biến. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi, Diêm Liệt Hỏa thậm chí cũng không có đụng tới chính mình xích diễm thương. Không phải là đối thủ quá yếu, mà chính là hắn quá mạnh. Lăng Tiêu cũng phát hiện, Diêm Liệt Hỏa bây giờ đã có thể hoàn toàn đem xích diễm thương vận dụng thành thạo, không chỉ có như thế, tu vi cũng đề bạt không ít. So với ban đầu ở chân ma cấm địa thời điểm, người này thực lực tối thiểu nhất cường gấp 2. Ngay cả 10 tổ trọng tài đều liên tục gật đầu, đối với Diêm Liệt Hỏa hết sức hài lòng. Kẻ này lần trước võ đạo tế trận chung kết cũng là 51 vị, lần này nhìn có cơ hội càng tiến một bước a, không sai, không sai. Diêm Liệt Hỏa ngạo nghễ nhìn về phía Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu căn bản không có chú ý hắn tình huống bên này, mà chính là nhìn về phía nơi khác. Lăng Tiêu tại thứ 10 tổ ra sân vị trí dựa vào sau, bởi vậy hắn thừa cơ hội này, đối với mình hơi chú ý mấy người trận đấu chú ý một chút. Nguyệt Hoa Tông bên trong, xuất thủ trước nhất chính là Lãnh Hạo. Lãnh Hạo hiện tại là 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà đối thủ của hắn thì là một cái cửu thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Tu vi lên giảng, Lãnh Hạo không bằng đối thủ, nhưng mà tình huống chiến đấu lại cùng tu vi hoàn toàn khác biệt. Lãnh Hạo đồng dạng chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương đánh ra luận võ đài bên ngoài, đối thủ khả năng thậm chí ngay cả hắn làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua Lãnh Hạo cái kia tổ trọng tài lại hơi kinh ngạc, nguyện ý vì Nguyệt Hoa Tông chỉ có một cái Lăng Tiêu, không nghĩ tới cái này Lãnh Hạo cũng không kém, cư nhiên trở thành bắt đầu thi đấu đến nay cái thứ nhất vượt cấp khiêu chiến tùy tiện thủ thắng võ giả. Hài lòng gật gật đầu, Lăng Tiêu vừa nhìn về phía một bên khác. Đái Vũ Linh đồng dạng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, Lam Ngọc Nhi cũng là tùy tiện thủ thắng. Nhìn đến đây, hắn không khỏi thở phào. Hắn đối với thực lực của mình rất là tự tin, chẳng qua Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo dù sao tu vi không đủ, lần này trong trận chung kết tuyển thủ đều không kém. Có thể đến cái khởi đầu tốt đẹp, xem như coi như không sai. Mau nhìn, là Linh Dược Sơn Trang mang Dược Linh xuất thủ, cái này chỉ sợ là trước mắt ra sân người bên trong thực lực mạnh nhất a. Không sai, mang Dược Linh lần trước võ đạo tế trận đấu thế nhưng là xếp tại 10 vị trí đầu, đáng tiếc là không có tấn cấp Thánh Triều Lục Công Tử mà thôi. Đối thủ của nàng cũng không yếu a, thượng giới võ đạo tế bài danh 31 vị, hẳn là có thể kiên trì một chút thời gian đi. Này người vừa dứt lời, đài luận võ bên trên chiến đấu cũng đã kết thúc. Mang Dược Linh vẻn vẹn thổi một hơi, đối thủ của nàng thì nằm trên mặt đất bất tỉnh người sự. Thương Thiên, đây chính là 10 vị trí đầu thực lực sao, đây cũng quá cường đi. Vẻn vẹn một hơi liền có thể đánh bại đối thủ, vây xem chúng nhiều đệ tử trẻ tuổi đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lần trước bài danh 31 vị võ giả, bây giờ tu vi chỉ sợ sớm đã là cửu thành nửa bước thiên tôn, thế nhưng là đối mặt Mang Dược Linh, lại không chịu được như thế nhất kích. Càng quan trọng hơn là, Mang Dược Linh rõ ràng không có thi triển toàn lực. Nhìn lần trước 10 vị trí đầu đều là đáng sợ không được a, gặp gỡ bọn họ, thực sự là võ giả khác bi kịch. Mọi người lắc đầu không thôi, theo bọn hắn nghĩ, không riêng gì Thánh Triều Lục Công Tử, liền xem như lần trước võ đạo tế bài danh 10 vị trí đầu đệ tử, cũng phải so với sau những cái kia võ giả cường đại hơn nhiều. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không tại một cái tầng trên mặt. Mang Dược Linh, Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu yên lặng đọc lấy cái này cái tên nữ hài tử. Hắn vẫn cảm thấy Đái Vũ Linh có một đoạn không chịu nổi hồi ức chuyện cũ, cái này hai cái tên nữ hài như thế tiếp cận, mà lại tướng mạo cũng có 6-7 phần tương tự, muốn nói không biết, hắn khẳng định là không tin. Về phần Mang Dược Linh thực lực, hắn cũng không phải làm sao để ý. Đối thủ của hắn chỉ có Thánh Tử Cơ Minh không một người mà thôi, người còn lại, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Không phải hắn kiêu ngạo, thật sự là lấy thiên nhân cảnh tu vi qua giao đấu thiên mạch võ giả, cái kia hoàn toàn cũng là khi dễ người. Nếu như cái này còn có thua, hắn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Lăng Tiêu, Vương Nghĩ Như, ra sân, vốn còn muốn nhìn nhiều một hồi, bất đắc dĩ nghe được tên của mình, Lăng Tiêu nhanh nhẹn lên sân khấu, nhìn về phía đối thủ. Vương Nghĩ Như, thành thục kỳ thiên mạch võ giả, thực lực rất mạnh, lần trước võ đạo tế bài danh 42 vị. Vũ khí là một thanh Yển Nguyệt Trường Đao. Chương 781, Phong Ma Thiên Quân, Vương Tư Như là thành thục kỳ thiên mạch võ giả, mà Lăng Tiêu lúc này mặt ngoài bên ngoài bây giờ tu vi, lại chỉ là phát triển kỳ thiên mạch võ giả. Bởi vậy cái này Vương Tư Như căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Nguyệt Hoa Tông, cũng là cái kia vị trí cuối tông môn, vận khí thật tốt, cái này một điểm tới tay. Đích nói thầm một câu, Vương Tư Như đột nhiên dưới chân nhất động, Yển Nguyệt Trường Đao thẳng thắn thoải mái, trực tiếp một đao thì chiếu vào Lăng Tiêu đầu vỗ xuống. Ra chiêu tốc độ rất nhanh, uy lực phi thường lớn. Tuy nhiên chiêu thức cũng không hoa lệ, cũng không quỷ dị, có thể là bởi vì quá nhanh nguyên nhân, muốn né tránh có thể cũng không dễ dàng. Đao quang lấp lóe, giống như một đạo giải lụa màu bạc, lạnh lùng đáng sợ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó động cũng không có động, kinh khủng sát lục ý chí nương theo kiếm ý thả ra ngoài, giống như đao sắc bén kiếm vào trong lòng của đối phương. Không, Vương Tư Như đại đao còn có ở giữa không trung thời điểm. Cả người đột nhiên một ngụm máu tươi phun tại đao nhận phía trên, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất. Thật là đáng sợ ý chí. 10 tổ trọng tài kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, trừ Ma Vô Thương bên ngoài, chỉ có Lăng Tiêu có thể dùng loại này phường thị nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Đáng tiếc, ký sinh Du Hà sinh lượng trời đã sinh ra Du Sao còn sinh ra lượng có Ma Vô Thương, cái này Lăng Tiêu nhất định ở trên con đường này đi không xa. Trọng tài thở dài nói, nghe nói tại thời cổ, có sáng cùng Du hai đại cao thủ thực lực lượng ngang nhau, có thể hết lần này tới lần khác mỗi chuyện trên Du đều kém sáng một bậc, sau cùng bị Gia Cát Lượng tươi sống tức chết. Mà trọng tài nói cái kia lời nói, cũng là căn cứ cái này điển tịch nghĩa rộng đi ra. Về phần điển tịch có phải là thật hay không thực, bởi vì là thời gian quá xa, nguyên cớ rất khó đoán được. Nhưng trọng tài nói như vậy, rõ ràng là cảm thấy Lăng Tiêu tại linh hồn bí thuật phía trên thiên phú là không có cách nào theo Ma Vô Thương so sánh. Lăng Tiêu nghe được hắn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người đi xuống luận võ đài. Mà đối thủ của hắn Vương Tư Như làm theo đã bị người khiêng xuống luận võ đài. Kỳ thực Vương Tư Như thụ thương không nghiêm trọng lắm, quan trọng vẫn là bị Lăng Tiêu cho hù sợ, đoán chừng nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Vương Tư Như cái kia ngu ngốc làm gì, chẳng lẽ là thu Nguyệt Hoa Tông chỗ tốt, trọng tài là động thiên cảnh cường giả, cho nên có thể nhìn ra Lăng Tiêu vận dụng linh hồn lực, thế nhưng là đại đa số võ giả tu vi lại không đạt được trình độ kia. Bởi vậy bọn họ cũng không biết Lăng Tiêu đến tột cùng làm những gì. Còn tưởng rằng Vương Tư Như là tưới nước, thậm chí ngay cả Diêm Liệt Hỏa cũng cho là như vậy. Nhưng trọng tài không nói lời nào, bọn họ coi như lại không đầy cũng vô dụng. Lăng Tiêu thắng, sau đó, Phong Ma Thính, Phá Thiên Quân ra sân. Theo 10 tổ trọng tài thanh âm rơi xuống, 10 tổ bên này nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp. Thậm chí rất nhiều người xem đều hướng bên này nhìn qua. Phá Thiên Quân Lăng Tiêu nhận biết, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chẳng qua khán giả chú ý tựa hồ cũng không phải là hắn, ngược lại là cái kia Phong Ma Thính. Phong Ma Thính rốt cuộc ra sân A, lần trước võ đạo tế xếp hạng thứ 19 vị, thứ 10 tổ bên trong, mạnh nhất cũng là hắn. Không sai, vì không cho vị trí thứ 20 quá sớm đụng tới, phân tổ thời điểm, 10 cái tổ bên trong, mỗi một tổ đều sẽ có hai tên bài danh 20 vị trí đầu tuyển thủ, chúng ta thứ 10 tổ cũng là thứ 19 Phong Ma Thính, còn có thức thứ 2 địch tuyển. Hai người này đoán chừng sau cùng cũng là chúng ta tổ này tích phân cao nhất hai người đi, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Cái kia Phá Thiên Quân nghe nói là cái gì Thiên Long học phủ võ giả, không biết thực lực như thế nào, có thể hay không tại Phong Ma Thính thủ hạ chống đỡ 10 chiêu. Khó a, Phá Thiên Quân chỉ là cái tân nhân, đừng nói 10 chiêu, có thể tại Phong Ma Thính dưới tay đi qua 4-5 chiêu vậy liền cảm ơn trời đất. Mọi người tiếng nghị luận lại làm cho Lăng Tiêu lộ ra mấy phần ý cười. Tân nhân liền có thể xem nhẹ sao? Cái này Phá Thiên Quân tuy nhiên tại đấu loại thời điểm cũng không tiến vào trước 6, nhưng là thực lực mạnh, tuyệt đối tại Phong Ma Thính phía trên. Lăng Tiêu hoàn toàn chắc chắn, về phần cái kia Phong Ma Thính, điển hình nhẫn tộc trang phục, tướng mạo có chút âm ngoan, mi tâm chỗ, có hắc khí lượn lờ, đó là thường xuyên sát lục người vô tội lưu lại. Nếu như không sớm làm hóa giải, chỉ sợ sớm muộn biết tẩu hỏa nhập ma. Đối với dạng này người, Lăng Tiêu rất là không có hảo cảm, không qua phán đoán của hắn là không có thuộc tình cảm mình nhân tố ảnh hưởng. Phải biết Phá Thiên Quân tại chân ma cấm địa thời điểm còn muốn giết hắn đâu, hắn đối với Phá Thiên Quân cũng không có cảm tình gì. Có thể trên thực lực đến nói lời, đích thật là Phá Thiên Quân càng hơn một bậc, điểm này không hề nghi ngờ. Gia hỏa này thế mà dùng cũng là kiếm, theo Lăng Tiêu một dạng kiếm. Đứng ở nơi đó, lộ ra một cỗ phá hư cùng khí tức hủy diệt. Không có đoán sai, tên này hẳn là lĩnh ngộ phá phôi kiếm ý. Lăng Tiêu nhiều hứng thú nhìn lấy hai người, đài luận võ bên trên, hai người cách xa nhau hơn 10 mét mà đứng, trên mặt đều lộ ra tự tin mãnh liệt. Phá Thiên Quân, xem ở ngươi là Thiên Long học phủ đệ tử phân thượng, chủ động nhận thua đi, miễn cho khó coi. Phong Ma Thính nhìn lấy Phá Thiên Quân, từ tốn nói. Trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt cùng ngạo nghễ. Ha ha ha ha, Phá Thiên Quân đột nhiên cười như điên. Ngươi cười cái gì? Phong Ma Thính cau mày nói. Ta cười ngươi thằng ngu này, dưới tay ta đi chẳng qua 3 chiêu. Lời này vừa nói ra, quả thực như là một chậu nước sôi dội tiến trong đám người. Không riêng 10 tổ những tuyển thủ kia, bao quát chung quanh người xem đều đối với Phá Thiên Quân mà nói khịt mũi coi thường. Gia hỏa này cũng quá nói khoác mà không biết ngượng đi, đấu loại liền trước 6 cũng không vào người, thực lực cần phải còn không bằng Diêm Liệt Hỏa, lại dám tại Phong Ma Thính trước mặt nói như vậy. Phong Ma Thính người nào? Đây chính là lần trước tên thứ 20A, Diêm Liệt Hỏa mới bất quá là 51 mà thôi. Cho dù là tại trong Thiên Vương môn phái, Phong Ma Thính cũng là thập đại đệ tử hạch tâm bài danh thứ 6 tồn tại. Hắn tại tu vi thượng, so ma vô thương, đạo vô danh mấy người cũng không kém, tu luyện công pháp, cũng đều là Thiên Vương môn ngọc phẩm công pháp, tại giai đoạn này võ giả bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh phong. Chỉ bất quá danh tiếng không có như vậy vang dội a. Cái này Phá Thiên Quân có tài đức gì, cũng dám xem thường hắn. Có ý tứ, Phong Ma Thính bị Phá Thiên Quân mà nói làm đến là giận quá mà cười, đáng lẽ cảm thấy chúng ta là người một nhà, không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi thực sự không biết tốt xấu a, ngươi nói 3 chiêu bại ta. Ta không có như vậy tự đại, trong vòng 5 chiêu tuyệt đối để ngươi cút ra khỏi luận võ đài. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ đi. Phá Thiên Quân thủy chung kìm nén một hơi, lúc trước đấu loại, hắn sở dĩ không có trở thành sau cùng 6 người một trong, cũng không phải là thực lực không bằng 6 người kia, mà chính là bị sau cùng xuất hiện huyền ảo bóng người cho hố. Nói ra có chút mất mặt, hắn không muốn nhắc lại, hiện tại chỉ muốn tại trong trận chung kết nhanh chóng phơi bày một ít thực lực của mình, để những người kia biết, hắn Phá Thiên Quân cũng không phải cái kém cỏi phế vật. Rất không may, Phong Ma Thính trở thành hắn chứng minh chính mình bàn đạp. Thành toàn ngươi, Phong Ma Thính cười lạnh một tiếng, chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, một thanh nhẫn tộc sử dụng chật hẹp trường đao ra hiện ở trong tay của hắn. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, trường đao thế mà bộc phát ra mười mấy đạo hình chim lôi điện đao khí nhào về phía Phá Thiên Quân. Mỗi một đạo đao khí đều xen lẫn kinh khủng lôi điện ý chí, tuy nhiên cũng không phải là rất cường đại, có thể là đối với thiên nhân cảnh trở xuống võ giả, lại có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Chương 782, Lôi Điểu Kiếm Pháp, Ưng Kích Trường Không, là Phong Ma Thính bảng hiệu đao pháp Lôi Điểu Kiếm Pháp bên trong một chiêu, uy lực đáng sợ nhất, nhìn hắn đây là dự định một chiêu thì đánh bại Phá Thiên Quân a. Không sai, Lôi điểu kiếm pháp dùng trong tay hắn cái kia đặc thù hẹp đao thi triển đi ra, không chỉ có uy lực trên không có chút nào chiết khấu, ngược lại bị hắn cải tạo về sau, còn có điều gia tăng, thêm nữa ưng kích trường không một chiêu này hóa thành 12 đạo lôi điểu, tốc độ lại cực nhanh, từ bốn phương tám hướng công hướng địch nhân, đối thủ căn bản là vô pháp né tránh. Một khi bị đánh tới, vậy liền gặp phải liên tục không ngừng mà truy kích, tìm không thấy biện pháp ứng đối lời nói, vậy chỉ có thể là một mực bị động bị đánh. Nghe đám võ giả nghị luận, Lăng Tiêu lại có mặt khác cách nhìn. Phong Ma Thính không thể bảo là không mạnh, coi kiếm pháp là thành đao pháp đến sử dụng, uy lực không có yếu bớt, ngược lại còn có tăng cường. Thế nhưng là kiếm pháp cũng là kiếm pháp cũng là đao pháp, thủy chung là có khác biệt. Lăng Tiêu cảm thấy Phong Ma Thính thuần túy cũng là tại làm một chuyện ngu xuẩn, nếu như dùng kiếm, bộ kiếm pháp kia tuyệt đối có thể tăng lên tới càng trình độ kinh khủng. Bất quá nói đi thì nói lại, Thiên Vương môn đệ tử cũng là không giống nhau, tùy tiện đều có thể tu luyện ngọc này phẩm chân quý cấp vũ kỹ khác. Mà lại còn lĩnh ngộ có chút lôi điện ý chí. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi, cũng không hoàn toàn, đoán chừng theo Phong Ma Thính vũ hồn cũng có một chút liên hệ. Thua đi, một chiêu oanh ra, Phong Ma Thính ngạo mà đứng. Đối với một chiêu này, hắn có tuyệt đối tự tin, lấy phá thiên quân thực lực, là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Hắn đã sau khi chuẩn bị xong tục chiêu thức, sau đó một bộ liên kích xuống tới, phá thiên quân tuyệt đối chắc chắn thất bại. Nhìn thấy một kiếm này, phá thiên quân chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dùng chính là kiếm, chân chính kiếm, mà không phải Phong Ma Thính trong tay loại kia hẹp đao. Lôi điểu kiếm pháp sao, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi bộ kiếm pháp kia chân tủy. Phá thiên quân cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh quấn quanh lấy lôi điện trúc tính bảo kiếm của múa, thế mà cũng đồng dạng bộc phát ra mười mấy đạo lôi điểu kiếm khí. Chỉ bất quá hắn kiếm khí càng hung hiểm hơn, cũng càng thêm tự nhiên. Ưng kích trường không, oanh, chiêu thức giống nhau trên không trung va chạm tạo thành năng lượng, đem hai người đều chấn động đến lui ra ngoài. Chỉ bất quá Phong Ma Thính rõ ràng càng chật vật một số. Ngươi làm sao cũng hiểu lôi điểu kiếm pháp, Phong Ma Thính quả thực không thể tin tưởng. Bộ kiếm pháp kia hẳn là thuộc về Thiên Vương môn bất truyền chi bí, trừ phi là Thiên Vương môn đệ tử, bằng không mà nói, căn bản là không có cách học tập. Càng làm hắn hơn khó có thể lý giải được chính là, phá thiên quân ưng kích trường không thế mà so chiêu thức của hắn uy lực càng lớn. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, dưới đài người xem cùng võ giả cũng là có chút hoang mang. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, Thiên Long học phủ bản thân liền là lấy Thiên Vương môn làm chủ thể. Nguyên cớ phá thiên quân kỳ thực cũng có thể nói căn bản chính là Thiên Vương môn đệ tử. Hắn có thể học được lôi điểu kiếm pháp vô cùng bình thường. Về phần nói chiêu thức của hắn uy lực là sao mạnh hơn Phong Ma Thính, cũng không phải là nguyên nhân khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phá thiên quân dùng chân chính kiếm. Đây cũng chính là Lăng Tiêu trước đó phán đoán. Hảo lợi hại, cái này phá thiên quân thế mà thực sự phá Phong Ma Thính chiêu thức. Thật sự là đại xảy ra ngoài ý muốn, cái này phá thiên quân đấu loại bên trong thành tích rõ ràng không được tốt lắm. Hiện tại làm sao lại lợi hại như thế? Có lẽ là đấu loại ẩn giấu thực lực đi, nhìn lần này võ đạo tế trận chung kết thực sự có ý tứ, thiên mới quái vật tầng tầng lớp lớp, không biết kế tiếp còn biết có cái gì kinh hỉ. Tuy nói rất nhiều người cũng không hiểu phá thiên quân là sao có thể học được lôi điểu kiếm pháp, cũng không hiểu phá thiên quân kiếm pháp làm sao lại có thể phá mất Phong Ma Thính kiếm pháp. Nhưng là bọn họ nhãn lực vẫn phải có, tối thiểu nhất có thể nhìn ra phá thiên quân thực lực tuyệt đối không kém Phong Ma Thính, thậm chí có thể nói còn muốn càng hơn một bậc. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phá thiên quân cũng không trả lời Phong Ma Thính vấn đề, chỉ là rất bá khí nói. Hừ, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Phong Ma Thính lạnh hừ một tiếng, con mắt trong nháy mắt híp lại. Lôi điểu hóa xà, hắn dù sao cũng là lần trước võ đạo tế trận chung kết xếp hạng thứ 19 cao thủ, lại là Thiên Vương môn bài danh thứ 6 đệ tử hạch tâm, mặc dù bị phá thiên quân ngăn trở một chiêu, thế nhưng là cũng không thành trong nháy mắt bị thua. Một lát kinh hoàng cùng bất an về sau, rất nhanh liền khôi phục trấn định, trong tay hẹp đao vòng quanh thân thể xoay tròn một vòng, lôi điểu hóa thành dài nhỏ rắn chim, sau đó thay đổi lấy dài nhỏ thân thể hướng phía phá thiên quân bắn nhanh tới. Cùng một thời gian, Phong Ma Thính phía sau, hiện ra một cái hoàn toàn do thiểm điện tổ thành phi điểu. Đó phải là hắn vũ hồn lôi ưng, minh ngoan bất linh, phá thiên quân cười lạnh một tiếng, phía sau đồng dạng hiện ra nhất tôn vũ hồn hư ảnh, vậy mà cũng là lôi ưng. Chỉ bất quá mặc kệ là kích cỡ vẫn là cái kia chói mắt trình độ, đều muốn so Phong Ma Thính càng mạnh một số. Tuy nhiên đối thủ chiêu thức rất là lợi hại, đao khí đâm tới góc độ 10 phần quỷ dị, bình thường hệ sức mạnh tuyển thủ rất khó qua chống đỡ. Tránh né cũng rất không có khả năng, chỉ có thể là liều mạng phòng ngự. Hết lần này tới lần khác phá thiên quân cũng là hệ sức mạnh tuyển thủ. Nhưng hắn lại có chút khác biệt, nắm giữ lôi ưng vũ hồn hắn, nắm giữ vi lượng lôi điện ý chí, có thể trong nháy mắt để chiêu thức của mình thay đổi cực nhanh. Lại là chiêu thức giống nhau, lại là đồng dạng va chạm. Phá Thiên Quân kiếm trong tay thế mà đâm ra một cái càng quỷ dị hơn góc độ, không chỉ có đụng nát con rắn kia chim, ngược lại là càng tiến một bước, nhất kiếm đâm trúng Phong Ma Thính Chân. Kết thúc, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thực muốn hắn nhìn, Phá Thiên Quân so Phong Ma Thính chỗ lợi hại ngay tại ở vũ hồn cùng lôi điện ý chí nắm giữ. Hai người thực lực nhưng thật ra là rất gần, thắng bại hoàn toàn thì nhìn trong thực chiến phát huy. Mà rất hiển nhiên, Phá Thiên Quân phát huy càng thêm xuất sắc. Chính như Lăng Tiêu nói như vậy, chiến đấu kết thúc, Phong Ma Thính bị Phá Thiên Quân một chân đá xuống luận võ đài. Từ đầu đến cuối, Phong Ma Thính đều bị Phá Thiên Quân nắm mũi dẫn đi, đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là vũ khí lựa chọn trên xuất hiện vấn đề lớn. Ngàn vạn lần không nên lựa chọn dùng đao qua thi triển kiếm pháp, cho dù cả hai thực sự rất tiếp cận, vậy cũng không được. Nếu như ưa thích dùng đao, đi tu luyện đao pháp cũng chính là thuận lợi đánh bại Phong Ma Thính, Phá Thiên Quân trong nháy mắt trở thành thứ 10 tổ chạm tay có thể bỏng một người, danh tiếng nhất thời có 102. Còn lại tiểu tổ những cao thủ, cũng nhao nhao chú ý tới Phá Thiên Quân sự tồn tại của người này. Ai, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được a. Phong Yêu Nhiêu thở dài nói, Thiên Quân có thể được tuyển chọn trở thành Thiên Long học phủ đệ tử, tiềm lực của hắn cùng thực lực đều là phi thường kinh người. Hắn vũ hồn tuy nhiên cũng không phải là thái cổ vũ hồn, tuy nhiên lại hoàn toàn không thua gì thái cổ vũ hồn. Đoán chừng Phá Thiên Quân biết từ thứ 10 trong tổ mặt trổ hết tài năng đi, cái kia một tổ trừ Phong Ma Thính cùng Địch Tuyển bên ngoài cũng không có cái gì cao thủ. Đúng vậy a, hắn liền Phong Ma Thính đều đánh bại, đây còn không phải là thuận thuận lợi lợi a. Thảm nhất chính là trước 5 tổ người, trước 10 người đều phía trước 5 tổ đây. May mắn một tổ tấn cấp người là 10 cái, không phải vậy những người này đến khóc chết. Đúng vậy a. Người không thấy được phía trước cái kia mấy tổ bên trong, phàm là gặp được thánh tử cùng ma vô thương cao thủ như vậy, đều là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, dù sao thua một hai trận cũng không có gì, vẫn là có khả năng tấn cấp. Chương 783, Tông Môn Vinh Diệu. Tại khán giả tiếng nghị luận giữa, trận đấu một trận tiếp lấy một trận tiến hành đồng thời kết thúc. Càng ở sau, chiến đấu kết thúc càng là mau kinh người, bởi vì cao thủ xuất thủ, có đôi khi tầm 10 chiêu thì giải quyết đối thủ. Có đôi khi thậm chí một hai chiêu thì giải quyết chiến đấu. Thậm chí lên sân khấu thì tuyên bố nhận thua. Đương nhiên, chiến đấu như vậy, là kia này thực lực sai biệt tương đối lớn tình huống phía dưới sinh ra, ước chừng chiếm sở hữu chiến đấu 1/3. Đại bộ phận chiến đấu vẫn là muốn tại trăm chiêu trở lên mới có thể phân ra thắng bại, dù sao thực lực tương đương người vẫn tương đối nhiều. Xem hết Phá Thiên Quân cùng Phong Ma Thính trận đấu, Lăng Tiêu lại lần nữa quay đầu qua chú ý mình quan tâm mấy người chiến đấu. Lam Ngọc Nhi rất là ổn định, cho tới bây giờ, nàng gặp được đối thủ. Một cái duy nhất có thể cùng với nàng vượt qua 20 chiêu trở lên, vẫn là lần trước võ đạo tế trận chung kết 20 tên bên trong gia hỏa. Những người còn lại tại dưới tay nàng tuyệt đối qua chuyên nhất 10 chiêu. Nàng tựa như là một cái tươi mát thoát tục nguyệt chi nữ thần, chỉ cần phía sau hiện ra ánh trăng thiên nữ hình ảnh, đối thủ liền sẽ bị giống như thủy triều thế công triệt để đánh tan. Nàng mỗi một chiêu đều có ánh trăng như nước ý cảnh, để đối thủ còn chưa chiến, thì đã không nhịn được lui bước. So với nàng biểu hiện càng xinh mãnh vẫn là long thần. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể từ long thần dưới tay đi qua 10 chiêu. Hắn tựa như là dũng mãnh thiết huyết chiến sĩ Predator, công kích thế đại lực trầm, chiêu thức uy lực cực lớn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất ẩn chứa long tộc uy nghiêm cùng lực lượng. Đứng ở trước mặt hắn, liền phảng phất đứng tại một đầu to lớn thần long trước mặt, thừa nhận long uy chấn nhiếp, có thể đứng lại người, đã là không dính. Tại cái này trước mặt hai người, ngay từ đầu cũng đều không phục, nhất định phải đấu cái thắng bại. Thế nhưng là theo tranh tài xâm nhập, đoán chừng rất nhiều người cũng phát hiện sự đáng sợ của bọn họ. Nguyên cớ tại cái kia hai tổ bên trong, đối mặt Lam Ngọc Nhi cùng Long Thần thời điểm, đã có người bắt đầu nhận thua. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết theo dạng này người cùng chết, kết quả là đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến về sau chiến đấu. Theo Lam Ngọc Nhi đánh, luôn cảm giác sau khi chiến đấu bắp thịt toàn thân đều bị đông cứng giống như, tiếp xuống mấy cuộc chiến đấu đều biết chịu ảnh hưởng. Mà theo Long Thần đánh, cái kia thống khổ hơn, chỉ cần chiến đấu, như vậy không phải gãy xương cũng là đoạn cân, dù sao kết thúc về sau toàn thân cao thấp đều là vết thương chồng chất, hơn nữa còn đều là nội thương, ảnh hưởng lớn hơn. Trái lại hai vị này, là hơi thở không gấp mặt không đỏ, chiến đấu tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm. Khách quan mà nói, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo chiến đấu liền không có thuận lợi như vậy. Chẳng qua hai người chung quy là thiếu niên thiên tài, lại thêm nắm giữ đặc thù vũ hồn, cho tới bây giờ, Đái Vũ Linh chỉ thua một trận. Mà lại bại bởi đối tượng vẫn là lần trước bài danh 10 vị trí đầu võ giả. Lãnh Hạo so sánh không may, thua 2 trận, nhưng đối thủ đều quá mạnh, một cái là lần trước bài danh thứ 9, một cái là lần trước xếp hạng thứ 10. Hắn có thể cam đoan thua về sau mau chóng khôi phục, liền đã rất không dính. Nếu như thực lực sai biệt không lớn, coi như đối phương tu vi mạnh hơn bọn họ cũng có thể cầm xuống chiến đấu, cái này chính là thiên tài tư chất. Hiện tại Nguyệt Hoa Tông, chỉ là từ võ đạo tế trận chung kết nhìn lại, đã hoàn toàn siêu Việt Nam Bộ Tam Tông cùng phía Đông Tam Tông. Nguyệt Hoa Tông tiến vào trận chung kết chính là 4 người. Kiếm Vương Tông làm theo chỉ có Kiếm Vô Cực một người. Thú Vương Cung cũng chỉ có Ưng Vô Nhai một người. Về phần Nam Bộ Tam Tông, Cổ Vương Tông là 3 người, Độc Vương Tông là 1 người, Đường Môn thì là 2 người, cũng không bằng Nguyệt Hoa Tông nhiều người. Mà lại Nam Bộ Tam Tông bởi vì vi thủ tịch đệ tử Hạch Tâm Đường Cửu, Bồn Đoạn Trường cùng Lý Hữu Đạo đều bị Lăng Tiêu cho xử lý, nguyên cớ tuy nhiên dự thi nhân số cũng không ít, đáng tiếc đoán chừng vòng thứ nhất liền muốn đào thải không sai biệt lắm. Tránh thức cường đại, quả nhiên vẫn là Thiên Vương Môn, Bích Thủy Thần Cung cùng Huyền Hỏa Tông. Cái này Tam Tông cộng lại dự thi nhân số liền đã chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại gần một nửa bên trong, Tây Bộ Tam Tông lại chiếm cứ đa số. Lần này võ đạo tế trận chung kết, chúng ta phía Đông Tam Tông tuy nhiên dự thi nhân số ít, chẳng qua chất lượng lại không thấp. Có phía Đông Tam Tông võ giả ở phía dưới thảo luận. Không sai, Kiếm Vô Cực là Thánh Triều Lục Công Tử một trong, lần này trận đấu, đến trước mắt đều là một chiêu đánh bại đối thủ, hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, cái kia Ưng Vô Nhai cũng phi thường cường đại, đã chiến đấu 4 trận, toàn bộ đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Còn có Nguyệt Hoa Tông mấy người kia, biểu hiện đều rất xuất sắc, cái kia Long Thần cũng coi là chúng ta phía Đông Tông môn thần kiếm môn bên trong đệ tử, biểu hiện càng là chói mắt. Nhìn trên đài, Thiên Nhãn Thiên Tôn cùng Kim Quang Thiên Tôn cũng đang thảo luận tỉ võ rầm rộ. Bây giờ nhìn, phía Đông Tam Tông đại kỳ cần chúng ta Nguyệt Hoa Tông nâng lên tới. Kim Quang Thiên Tôn bùi ngùi mãi thôi, bao nhiêu năm, chúng ta Nguyệt Hoa Tông thì chưa từng có như thế phong quang qua. Thiên Nhãn Thiên Tôn gật đầu cười nói, không sai, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, lại thêm Lăng Tiêu cái này quỷ tài, chúng ta Nguyệt Hoa Tông có thể nói là nặng bao nhiêu bảo hiểm, xuất hiện khó được cường thịnh thời kỳ, tin tưởng lần này võ đạo tế trận chung kết kết thúc về sau, tất nhiên sẽ trở thành trong 12 tông ảnh hưởng rất lớn tông môn. Thiên Nhãn, ngươi cảm thấy 4 người này đều có thể tấn cấp sao? Đó là tự nhiên, chúng ta tông môn 4 người tấn cấp trước 100, thu hoạch được, nhân kiệt xương hào không thành vấn đề, chỉ bất quá muốn đi vào 50 vị trí đầu, đoán chừng ổn thỏa nhất cũng là Lăng Tiêu theo Lam Ngọc Nhi, còn lại 2 người còn có phải xem vận khí cùng phát huy. Thiên Nhãn Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua 4 tên đệ tử tấn cấp trước 100, thành làm nhân kiệt, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, lại hướng phía trước dù là đi một bước nhỏ, đều là một khởi đầu mới. Kim Quang Thiên Tôn gật đầu nói, không nói, Lăng Tiêu trận đấu giống như lại bắt đầu, đối thủ tựa hồ là đấu loại bên trong cái kia Diêm Liệt Hỏa. Thiên Nhãn Thiên Tôn đột nhiên nói ra, Kim Quang Thiên Tôn gật gật đầu, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Lăng Tiêu cái kia đài luận võ bên trên. Vì để nhìn trên đài người có thể nhìn thấy sở hữu 10 cái luận võ đài chiến đấu, cái này trận chung kết hiện trường thế nhưng là thiết kế vô cùng xảo diệu, vô luận người từ góc độ nào đi xem, đều có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn tràng cảnh. Đoán chừng là một vị nào đó trận pháp đại sư bố trí kỳ trận đi. 10 tổ đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu cùng Diêm Liệt Hỏa cách xa nhau 10 mét mà chiến. Lăng Tiêu, tiến bộ của ngươi thật là làm ta kinh ngạc, chẳng qua hôm nay ta đã hoàn toàn đem Xích Diễm Thương nắm giữ, cường hóa ta ma thương vũ hồn, muốn thắng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thân là Huyền Hỏa Tông đệ tử, Diêm Liệt Hỏa cũng không muốn tùy tiện bại bởi Lăng Tiêu, bằng không mà nói, vậy thì có điểm quá mất mặt. Chỉ là hắn rõ ràng kiêng kỵ Lăng Tiêu, theo người khác chiến đấu, căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp lên thì đánh, tùy tiện thủ thắng. Thế nhưng là theo Lăng Tiêu chiến đấu, lại muốn dùng tâm lý chiến. Để Lăng Tiêu đối với hắn ma thương vũ hồn sinh ra kiêng kỵ tâm lý, kể từ đó, hắn có lẽ còn có phần thắng. Chỉ tiếc hắn cái này tâm lý chiến thật sự là chọn sai đối tượng, đừng nói là hắn, Thánh Triều Lục Công Tử bên trong trừ thánh tử bên ngoài, những người còn lại đều không bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Chẳng qua cái này cũng không có cách, Diêm Liệt Hỏa không có tự tin chiến thắng Lăng Tiêu, cũng chỉ có thể đùa nghịch loại này tiểu hoa chiêu. Chương 784, khủng bố như vậy, Diêm Liệt Hỏa. Ban đầu ở đấu loại bên trong ngươi không có làm khó ta, đây là vận khí của ngươi, nhận thua đi, ta cho ngươi toàn thân trở ra cơ hội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Diêm Liệt Hỏa nói ra, hắn cũng không phải là châm chọc nói móc đối phương, mà là chân chính hảo ý. Bởi vì một khi bị hắn đánh bại, Diêm Liệt Hỏa tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, chiến đấu kế tiếp, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi, Diêm Liệt Hỏa tức giận đến là sắc mặt chướng hồng, sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay ta coi như không thắng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Liệu Nguyên Thương Pháp nổi giận gầm lên một tiếng, Diêm Liệt Hỏa đem thể nội chỉ có thiên nguyên lực hoàn toàn vận dụng, xích hồng sắc thiên nguyên lực ngưng tụ tại trường thương trong tay phía trên, ngọn lửa tức giận không ngừng bạo phát đi ra. Dài thương đâm ra, hỏa diễm lăn lộn, giống như một con hung thú nhào về phía Lăng Tiêu, tản mát ra cực độ khí tức nguy hiểm. Ai, hà tất phải như vậy đâu? Lăng Tiêu nhìn ra được, Diêm Liệt Hỏa một kích này uy lực phi thường lớn, chỉ sợ là tên này trước mắt mạnh nhất chiêu thức. Nếu như dùng tới đối phó người khác, có lẽ còn có thể có hiệu quả, có thể dùng để đối phó hắn, thuần túy cũng là lãng phí. Nhẹ nhàng nâng tay, kiếm quang lóe lên, một đạo khí kiếm phá không mà đi, hóa thành một đạo kim sắc quang mang. Cái kia đầy trời xích sắc hỏa diễm vậy mà giống như gặp được nguy hiểm, vậy mà bắt đầu cấp tốc lùi bước, bị đạo này khí kiếm cho đâm trở về. Oanh, khí kiếm đâm rách Diêm Liệt Hỏa hộ thể chân nguyên, đem đánh bay ra ngoài. Một chiêu kết thúc, ta nói qua, ngươi trực tiếp nhận thua tốt bao nhiêu, hiện tại không chỉ có lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, càng là hao phí đại lượng chân nguyên, liên thể được vất vả ngưng tụ thiên nguyên lực đều trà đạp, tội gì đến quá thay. Lăng Tiêu nhàn nhạt dưới khán đài Diêm Liệt Hỏa nhất nhãn, không nhuốm bụi trần xoay người hướng đi dưới đài. Thấy cảnh này, Huyền Hỏa tông người đều hoàn toàn biến sắc. Diêm Liệt Hỏa tuy nhiên không bằng Lưu Thái Âm cùng Hồng Tam muội, thế nhưng là cũng thuộc về Huyền Hỏa tông đệ tử hạch tâm, đối mặt Lăng Tiêu thế mà một chiêu thì bại. Cái này để bọn hắn thực sự có chút bất ngờ, có chút chấn kinh. Muốn nhớ ngày đó tiến vào chân ma cấm địa trước đó, Lăng Tiêu căn bản chính là một tiểu nhân vật không quan trọng, có rất ít người biết tên của hắn. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu lại dễ dàng như thế liền đem Diêm Liệt Hỏa đánh bại, cái này chiến đấu lực đề bạt, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số đi. Càng kinh khủng chính là, chỉ xem trận chiến đấu này liền biết, Lăng Tiêu căn bản cũng không có xuất toàn lực. Ai, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài người ra, cái này Lăng Tiêu chỉ sợ đã là thánh triều lục công tử mức độ, Liệt Hỏa cùng hắn chênh lệch quá lớn. Lưu Thái Âm thở dài nói, Tam muội, chúng ta lại thêm một cái khó chơi địch nhân a. Lăng Tiêu thắng, 10 tổ trọng tài tuyên bố chiến quả, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thân là động thiên cảnh cường giả, hắn nguyện vốn cho là mình đã nhìn thấu Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu cũng là một cái am hiểu linh hồn bí thuật võ giả, còn lại phương diện khẳng định không được. Nhưng là bây giờ nhìn lại, linh hồn bí thuật có lẽ chỉ là tiểu tử này một loại kỹ năng mà thôi, tiểu tử này cường đại, vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài. Một chiêu, không, Lăng Tiêu vừa mới nghiêm chỉnh mà nói chỉ là phòng ngự mà thôi, thuận tiện thì đánh bại Diêm Liệt Hỏa. 10 tổ trọng tài tự lẩm bẩm, bây giờ nhìn, 10 tổ tích phân đệ nhất tranh đoạt, ngay tại hắn theo phá thiên quân ở giữa bày ra, cái kia địch tuyển vẫn là muốn kém hơn một chút. Chú ý đến bên này chiến đấu võ giả thế nhưng là không ít. Vốn cho rằng một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, sau cùng lại hoàn toàn thành thiên về một bên. Khá lắm, Nguyệt Hoa Tông Lăng Tiêu, nhìn không riêng gì gan lớn, thực lực này cũng là kinh người đến cường hãn a. Đúng vậy a, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ở trước mặt hắn, vẫn chưa có người nào có thể kiên trì một chiêu bất bại. Công kích của hắn quá mức quỷ dị, thật là có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng thứ 10 tổ không có cao thủ gì, cũng liền Phong Ma Thính, địch tuyển cùng phá thiên quân coi như không sai, bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Tiêu cũng phải tính toán một cái, thực lực của hắn, chỉ sợ không thua bởi phá thiên quân. Ngươi nói không sai, ta hoàn toàn đồng ý, người này chiêu thức cực kỳ quỷ dị, trong chiến đấu sử dụng chiêu thức đều thấy không rõ lắm, không biết hắn đánh bại Diêm Liệt Hỏa đến cùng dùng mấy thành thực lực. Ta đoán chừng khả năng ít nhất cũng là 6-7 thành đi, không phải vậy cũng quá khoa trương. Nghe mọi người nghị luận, phá thiên quân sắc mặt lại không dễ nhìn. Vừa mới một kích kia, hắn cảm giác Lăng Tiêu chỉ sợ chỉ dùng một nửa thực lực, thực sự là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn phần thắng cũng không cao. Nếu như Lăng Tiêu là dùng một nửa thực lực chiến thắng Diêm Liệt Hỏa, hắn còn có ngũ thành phần thắng. Mà nếu như là 4/10 thực lực, hắn muốn thắng Lăng Tiêu coi như khó. Tiểu tử này coi như trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng cường đại như thế, đoán chừng cũng chính là một nửa thực lực. Phá thiên quân tận lực tự an ủi mình, để cho mình không nên quá bối rối. Bởi vì tại cùng một tổ bên trong, nguyên cớ hắn theo Lăng Tiêu sớm muộn đều sẽ gặp phải, chỉ là biết không biết chiến đấu, vậy liền không nhất định, có lẽ hai người tích phân đều đầy đủ tấn cấp, cái kia liền không có giao thủ tất yếu. Trở lại trên chỗ ngồi Lăng Tiêu, vừa vặn gặp được chiến đấu kết thúc trở về nghỉ ngơi Lam Ngọc Nhi. Lăng sư đệ, ngươi vừa mới đánh bại Diêm Liệt Hỏa đến cùng dùng mấy thành công lực? Lam Ngọc Nhi nhiều hứng thú hỏi, vấn đề này khó trả lời, nói như vậy, ngươi đánh bại một con kiến, cần hao phí mấy thành công lực? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, cái gì? Lam Ngọc Nhi cùng một bên Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh bọn người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ minh bạch Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến ở trong mắt Lăng Tiêu, Diêm Liệt Hỏa thế mà chính là một con run dế. Đánh bại con kiến hôi còn cần đến tiêu hao công lực. Trời ạ, cái kia Diêm Liệt Hỏa thế nhưng là lần trước võ đạo tế trận chung kết thứ 51 cao thủ a. Hít sâu một hơi, Lam Ngọc Nhi cùng Đái Vũ Linh nhìn nhau cười khổ. Các nàng đang không ngừng mạnh lên, tuy nhiên lại dần dần phát hiện, khoảng cách Lăng Tiêu vẫn là càng ngày càng xa, gia hỏa này, thực sự có thể xưng một cái tuyệt thế quỷ tài, đột phá lên quả thực điên cuồng đến muốn mạng. Lam Ngọc Nhi nhìn về phía Kiếm Vô Cực, lại nhìn xem Thánh Tử Cơ Minh Không, không khỏi cười khổ nói, ta thật thay cái kia Kiếm Vô Cực cùng Cơ Minh Không bi ai, bọn họ vốn cho rằng có thể tùy tiện bóp chết Lăng sư đệ, nhưng chưa từng nghĩ tân tân khổ khổ để giành tới ưu thế, tùy tiện thì bị phá hủy. Long thần chiến đấu lúc này cũng đã thuận lợi kết thúc, vẫn là trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng cách đó không xa ủ rũ cúi đầu Diêm Liệt Hỏa, hắn cái gì đều hiểu. Thân là một cái cao ngạo long tộc, hắn lại đối với Lăng Tiêu không sinh ra chút nào phản bội tâm. Bởi vì Lăng Tiêu thật đáng sợ, trong lòng của hắn, Lăng Tiêu cũng là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, có hoàn toàn không phù hợp tuổi tác tỉnh táo cùng bình tĩnh. Còn có cực kỳ đáng sợ phân tích cùng sức phán đoán. Đương nhiên càng kinh khủng vẫn là, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, vô luận long tộc thiên phú cường đại cỡ nào, tại cái quái vật này trước mặt, cái kia hoàn toàn cũng không đáng giá nhắc tới. Kỳ thực long thần không hiểu, hắn nỗ lực, mà Lăng Tiêu nỗ lực lại là hắn gấp 10 lần. Đây là một cái tu luyện điên cuồng đến không muốn mạng ra hỏa, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn trợ lực, có hôm nay trưởng thành, hoàn toàn bình thường. Chương 785, 20 ngày các đại thiên kiêu. Sau đó mấy trận, Lăng Tiêu chiến đấu biến đến vô cùng nhẹ nhõm, mới vừa lên đài, đối phương liền trực tiếp tuyên bố nhận thua. Bởi vì kiến thức Lăng Tiêu sau khi chiến đấu, không người nào nguyện ý tại trên thân nhân này lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Diêm Liệt Hỏa thê thảm đau đớn giáo huấn bọn họ đã kiến thức đến. Theo Lăng Tiêu sau khi chiến đấu, Diêm Liệt Hỏa liên tục thua trận 3 cuộc chiến đấu, cái này mới dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn, tấn cấp đoán chừng không có vấn đề, nhưng là quá cực khổ. Nhìn thấy loại tình huống này, Lãnh Hạo hâm mộ không được, Lăng sư huynh, người cái này nho nhỏ phát huy một chút, những người kia từng cái thì dọa đến không dám đánh với ngươi, ta lại không được, thật sự là quá cực khổ. Gặp được không địch nổi đối thủ, tận lực từ bỏ, đây là cử chỉ sáng suốt, đây là ta cho ngươi chế định chiến đấu phương châm, dựa theo cái này qua đánh, khẳng định có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Lăng Tiêu tại nhàn rỗi thời điểm, cho Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh một người chế định một phần tấn cấp công lược. Đơn giản là gặp được ai muốn cố gắng thủ thắng, gặp được ai muốn trực tiếp từ bỏ. Lam Ngọc Nhi cùng Long Thần thì không cần, bản thân thực lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép đồng dạng tấn cấp. Rất cảm tạ ngươi Lăng sư huynh, ta chính vì chuyện này đau đầu đây. Lãnh Hạo tuy nhiên thực lực không kém, tấn cấp tỷ lệ rất lớn, có thể vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy liền quá khứ. Có Lăng Tiêu phần này tấn cấp công lược, lại phối hợp thực lực của hắn, như vậy tấn cấp cũng là 100% tự tin. Lăng Tiêu phán đoán, Lãnh Hạo cho tới bây giờ đều không nghi ngờ, đã ở chung thời gian dài như vậy, hắn vị sư huynh này năng lực phân tích mạnh bao nhiêu, hắn thực sự quá rõ ràng. Đi thôi, an tâm chiến đấu, không cần quản người khác nghị luận cái gì, tấn cấp là được. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, dù sao Lãnh Hạo tuổi trẻ khí thịnh, sợ nhất cũng là nghe được người xem nghị luận về sau, liền không nhịn được loạn đả một hơi, trực tiếp đem tấn cấp công lược ném qua một bên. Yên tâm đi Lăng sư huynh, ta đem lỗ tai đánh cược là được, hắc hắc. Lăng sư đệ mau nhìn bên kia, Ưng Vô Nhai tựa hồ gặp được phiền phức. Lam Ngọc Nhi thanh âm đột nhiên tại Lăng Tiêu bên tai vang lên. Lăng Tiêu hướng vừa nhìn qua, Ưng Vô Nhai là Thú Vương cung sau khi trải qua sàng lọc trận chung kết đệ tử, trước đó một đường đều là xuôi gió xuôi nước, chẳng qua lần này lại gặp được phiền phức. Đối thủ của hắn là lần trước võ đạo tế trận chung kết bài danh thứ 29 Bạch Tam Thiếu. Hai người vũ hồn đều là đại bằng điểu, chỉ bất quá Ưng Vô Nhai là kim xí đại bằng vũ hồn, Bạch Tam Thiếu thì là tuyết vực đại bằng vũ hồn. Một cái vũ hồn toàn thân kim quang lấp lóe, một cái vũ hồn toàn thân băng tuyết trắng như tuyết, đều là tương đương xinh đẹp. Trên chiến trường, hai người không đoạn giao tay, bóng người lấp lóe, người bình thường mắt thường khó mà bắt. Từ trước mắt tình hình chiến đấu nhìn lại, hai người tựa hồ là lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Lăng Tiêu lại thấy rất rõ ràng, cái này Bạch Tam Thiếu thực lực so Ưng Vô Nhai muốn mạnh hơn rất nhiều, hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện lực lượng ngang nhau cục diện, thuần túy là bởi vì cái này Bạch Tam Thiếu đang chơi đây. Theo như đồn đại, người này thích nhất đùa bỡn đối thủ, tựa như là mèo bắt lấy chuột một dạng, rõ ràng có thể nhất trảo tử chụp chết, nhưng mà lại không phải phải không ngừng trêu đùa đùa phát. Chiêu thức của ngươi thi triển không kém bao nhiêu đâu, thật sự là nhàm chán, một chút cũng để không nổi sự hăng hái của ta, vẫn là để trận này nhàm chán chiến đấu kết thúc đi. Trong chiến đấu, Bạch Tam Thiếu thế mà ngáp một cái, sau đó thế công bỗng nhiên thay đổi sắc bén cường hãn lên, trong nháy mắt liền đem Ưng Vô Nhai triệt để ép đến xít sao. Đại bằng triển xí, Kim Quang Diệt, Ưng Vô Nhai trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, bỗng nhiên hai tay mở rộng, phía sau kim xí đại bằng vũ hồn lộ ra chói mắt kim quang, chiếu lên chung quanh rất nhiều người đều không nhìn thấy đồ vật. Quả thực phảng phất một vòng tử dương rơi xuống tại đài luận võ bên trên giống như. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Tam Thiếu cười lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, một chân đá vào Ưng Vô Nhai trên ngực, đem Ưng Vô Nhai đá ra luận võ đài. Phốc, Ưng Vô Nhai miệng phun máu tươi, ánh mắt mê ly. Thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là trên tâm lý đả kích lại là rất nghiêm trọng. Ha ha ha, phía Đông Tam Tông đệ tử đều là phế vật, không có một cái nào ra dáng. Bạch Tam Thiếu cười ha ha lấy hướng dưới đài đi đến. Nghe nói như thế, nguyên bản ánh mắt mê ly Ưng Vô Nhai trong nháy mắt khôi phục thư thái. Bạch Tam Thiếu, ta không phải là đối thủ của ngươi, chẳng qua phía Đông Ba trong tông, sẽ có người thu thập ngươi. Ưng Vô Nhai nghĩ đến Lăng Tiêu, tại Lăng Tiêu nơi đó, hắn xem như nhận đả kích rất lớn, đã sớm đem cái này yếu ớt tiểu tâm linh cho luyện ra, cũng không phải dễ dàng như vậy thì lâm vào trầm luân. Ngươi nói là Kiếm Vô Cực sao? Rất đáng tiếc nói cho ngươi, Kiếm Vô Cực đã rời khỏi Kiếm Vương Tông, hiện tại thuộc về Thiên Long học phủ đệ tử. Bạch Tam Thiếu còn có thật không dám xem thường Kiếm Vô Cực. Cũng không phải là hắn, ta nói chính là một người khác. Ưng Vô Nhai nhìn về phía Lăng Tiêu, phía Đông Tam Tông thể diện, tất cả Lăng Tiêu trên thân. Nguyệt Hoa Tông thủ tịch đệ tử Hạch Tâm, ha ha, có thể đánh bại Diêm Liệt Hỏa là không sai, nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Nói thật cho ngươi biết đi, liền xem như Địch Tuyển cùng Phong Ma Thính, bây giờ cũng đã không phải là đối thủ của ta. Bạch Tam Thiếu cười lạnh nói, thì tính sao? Ưng Vô Nhai cười hỏi, có ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác, nếu như ngươi liền Kiếm Vô Cực đều sợ, cái kia gặp được hắn, tất thua không thể nghi ngờ. Ưng Vô Nhai cười nhạt một tiếng, tại Thú Vương cung đệ tử nâng phía dưới trở lại trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Dưới đài rất nhiều người đều chú ý trận chiến đấu này, lúc này các loại nghị luận lại lên. Bạch Tam Thiếu thực lực sợ là so trước đó mạnh hơn, lần trước hắn là 29 vẫn là chừng 30 lấy. Mặc kệ, dù sao nhìn tình huống, hắn tựa hồ so với lần trước bài danh 19 vị Phong Ma Thính càng mạnh a. Cái kia Ưng Vô Nhai cũng không yếu, đáng tiếc gặp được Bạch Tam Thiếu, phía Đông Tam Tông đệ tử, quả nhiên chỉ là phù dung sớm nở tối tàn sao. Cái kia Lăng Tiêu cũng là, các ngươi không có nghe Ưng Vô Nhai nói sao, Lăng Tiêu thực lực, chỉ sợ mạnh hơn Kiếm Vô Cực. Thổi a, khoác lác ai sẽ không a, dù sao cũng không cần nộp thuế. Được, không nói những thứ này, các ngươi cảm thấy cái này Bạch Tam Thiếu lần này có thể đưa thân, Thiên Kiêu, liệt kê sao? Cần phải không sai biệt lắm, Thiên Kiêu hết thảy 20 vị, lần trước 10 vị trí đầu đều quá lợi hại, căn bản không có khả năng có một người tụt lại phía sau, còn lại kỳ thực thì 10 cái danh ngạch tranh đoạt. Bạch Tam Thiếu mạnh hơn Phong Ma Thính, đoán chừng không sai biệt lắm, nhưng đi vào cũng là hạng chót. Nói cũng đúng, lần này võ đạo tế trận chung kết xuất hiện không ít khuôn mặt mới, ngoài ra còn có lần trước không có thành tựu một số người, năm nay giải đấu lớn cũng hoàn toàn trưởng thành, muốn đưa thân 20 ngày các đại thiên kiêu, thực sự rất khó khăn. Đúng, Thánh Tử, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, Lưu Thái Âm, Hồng Tam Muội, Kiếm Vô Cực, Tần Bích Huyết, Lý Tuyết Phong, Mang Dược Linh, Đạo Vô Danh 10 người này là một cái cấp bậc. Đoán chừng không ai có thể lay động địa vị của bọn hắn, còn lại 10 cái thứ tự mới là có thể tranh đoạt. Hắc hắc, ta nhìn Bích Thủy Thần Cung Hồng Lý so với nàng sư tỷ Bạch Thiên Kiều mạnh hơn, tạm thời tính toán thứ 11 đi, còn lại 9 người. Các ngươi cũng đừng quên Thiên Long học phủ Phong Yêu Nhiêu cùng Phá Thiên Quân, hai người này khẳng định phải chiếm cứ hai cái danh ngạch, trước đó chiến lược chắc thí, bọn họ một cái là 98 ngọn kim đăng, một cái là 96 ngọn kim đăng. Chương 786, Tấn Thăng Nhân Kiệt. Còn có thần kiếm môn Long Thần đâu, hắn nhưng là trăm ngọn kim đăng, cần phải xếp tại hai người kia trước đó a. Ba người này xem như 12, 13, 14, còn có những người còn lại đâu. Còn lại còn khó nói, đến từ từ xem, dù sao mới chỉ là nhỏ tổ đấu loại trực tiếp mà thôi. Không có tư cách dự thi võ giả nhóm nhàn rỗi nhàm chán, luôn luôn muốn tìm một số chuyện làm, nói thí dụ như suy đoán 20 tên thiên kiêu. Chỉ cần có thể mới đối 10 cái trở lên, liền có thể thu hoạch được một phần khen thưởng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là không sai giải trí hoạt động. Chẳng qua trước 10 người bình thường đều tương đối tốt đoán, càng ở sau, thì càng khó khăn, trừ phi là biểu hiện cực kỳ chói sáng, nếu không thật đúng là không có tư cách hàng ở bên trong. Trước đó chiến lược chắc thí chỉ có thể làm như một cái tham khảo, còn có vô pháp xem như hoàn toàn tiêu chuẩn. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trận đấu cũng không dừng lại. Lăng Tiêu, Thượng Quan Địch, quyết đấu. Ta nhận thua, mọc ra một trương mặt em bé Thượng Quan Địch từ bỏ theo Lăng Tiêu ở giữa quyết đấu, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ. Lăng Tiêu, Dư Lệ An, quyết đấu. Ta cũng nhận thua, Lăng Tiêu, ta nhận thua, Lăng Tiêu, nhận thua, chính như Lãnh Hạo chỗ hâm mộ như thế, Lăng Tiêu tiếp xuống gặp phải 10 cái đối thủ, toàn bộ đều thuần một sắc lựa chọn nhận thua. Những người này cũng không phải là nhát gan, chỉ là so sánh lý trí thôi, bọn họ không muốn đang cùng Lăng Tiêu trong chiến đấu lãng phí thể lực lãng phí thời gian. So sánh Lăng Tiêu, phía Đông Tông môn đệ tử còn lại bên trong, chỉ có Long Thần cũng là đến bây giờ một trận chưa bại. Đánh mười mấy trận đấu, Lam Ngọc Nhi thua một trận, cái này cũng không thể trách nàng, bởi vì làm đối thủ là lần trước 10 người, trình độ của nàng không đến vị trí kia, tự nhiên không phải là đối thủ. Chẳng qua dù vậy, nàng cũng bảo trì chính mình nhất quán vững vàng chiến đấu phong cách, cuối cùng tại 100 chiêu qua đi, mới bị miễn cưỡng đánh bại. Thấy cảnh này, người vây xem trong đầu đều hơi kinh ngạc, đem cái này tướng mạo thanh tú, không có danh tiếng gì nữ võ giả xếp vào đến 20 ngày các đại thiên kiêu bên trong. Ưng Vô Nhai bại bởi Bạch Tam Thiếu về sau, lại thua hai trận, đều là thực lực cùng Bạch Tam Thiếu tương đương đối thủ, chẳng qua dù vậy, hắn tấn cấp vẫn không có vấn đề. Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh đều theo chiếu Lăng Tiêu tấn cấp công lược tiến hành, biểu hiện vô cùng khắc chế. Nên từ bỏ trận đấu, quả quyết từ bỏ, nên thắng xuống trận đấu, một trận cũng không có thua. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, hai người bọn họ tấn cấp trên cơ bản là không có bất cứ vấn đề gì. Sau cùng một trận tỉ thí, Lăng Tiêu đối với Địch Viễn. Trước đó gặp được Lăng Tiêu thời điểm, Phá Thiên Quân cùng Phong Ma Thính đều là lựa chọn nhận thua. Cũng không phải là nói hai người này liền sợ Lăng Tiêu, đơn thuần chỉ là không muốn cùng Lăng Tiêu tại đấu vòng loại bên trong lãng phí tinh lực thôi, dù sao tấn cấp tích phân đều đã đầy đủ. Chẳng qua cái này Địch Tuyển lại tựa hồ như là một cái không cam tâm người nhận thua. Hắn dự định theo Lăng Tiêu đối chiến một trận, đánh bại cái này bị khoác lác rất là thần hồ kỳ thần Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Bại đi, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Địch Tuyển nhất nhãn, trực tiếp phun ra một đạo khí kiếm lăng không, đâm xuyên Địch Tuyển hộ thể chân nguyên, về sau lại đâm xuyên Địch Tuyển thân thể, đem Địch Tuyển cả người đều đánh bay đến luận võ đài phía dưới. Hắn thậm chí không có cho đối phương ra chiêu cơ hội, bởi vì lãng phí thời gian. Lăng Tiêu thắng, 10 tổ trọng tài tựa hồ đã sớm ngờ tới biết là kết cục như vậy, nguyên cớ tại Lăng Tiêu ra chiêu thời điểm thì hô lên kết quả. Chẳng qua để hắn kinh ngạc chính là, thanh âm còn chưa hô xong, chiến đấu liền đã kết thúc. Cường, thật sự là đủ mạnh, kiếm chiêu không chỉ có quỷ dị, mà lại tốc độ cực nhanh, ta hiện tại đại khái có thể minh bạch cái kia Phá Thiên Quân cùng Phong Ma Thính là sao nhận thua, theo loại người này chiến đấu, coi như thắng, đoán chừng cũng là thảm thắng. Bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Tiêu tối thiểu nhất có thể xếp hạng 20 ngày các đại thiên kiêu 19 vị. Quá thấp, ta nhìn 15 vị không sai biệt lắm. Thập nhất là Hồng Lý, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì, nàng này thực lực mạnh, liền bạch thiên kiều đều kiêng kỵ vô cùng. Ta thậm chí hoài nghi nàng đều có thể tấn cấp thánh triều lục công tử. 12 cần phải định vị Long Thần, hắn so với Phong Yêu Nhiêu, còn muốn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì đấu vòng loại cơ bản đã kết thúc, cho nên đối với mỗi võ giả thực lực phán đoán cũng càng thêm chính xác. 20 ngày các đại thiên kiêu bài vị, trừ 10 vị trí đầu y nguyên bất biến bên ngoài, còn lại đều phát sinh một số biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là người xem phỏng đoán mà thôi, chưa hẳn chuẩn xác. 13 là Phong Yêu Nhiêu, 14 hẳn là Lam Ngọc Nhi. 15 cũng là cái kia Lăng Tiêu, 16 là Phá Thiên Quân, 17 là Bạch Tam Thiếu, 18 là Long Tiểu Tiểu, 19 hẳn là Thiên Vương Môn Ninh Vô Song, 20 là Bích Thủy Thần Cung Quy Tuy Thọ. Dạng này bài danh, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn chính xác, nhưng là thì trước mắt đấu vòng loại biểu hiện đến xem, trình tự trên khả năng không đúng, nhưng người đoán chừng cũng là những người này. Vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp kết thúc về sau, hơn 200 người biến thành 100 người. Đồng thời những võ giả này đều thu hoạch được nhân kiệt xưng hào. Ha ha ha, kỳ tích bên trong kỳ tích ha, trước 100 bên trong, lại có chúng ta Nguyệt Hoa Tông 4 tên đệ tử, thực sự khó được, Nam Bộ Tam Tông đã hoàn toàn đào thải, chúng ta phía đông trong tông môn, cũng chỉ còn lại Thú Vương Cung Ưng Vô Nhai, Thần Kiếm Môn Long Thần, cùng chúng ta Nguyệt Hoa Tông 4 người. Kim Quang Thiên Tôn cao hứng phi thường, hắn đương nhiên cao hứng, đi qua Nguyệt Hoa Tông vẫn luôn là trong 12 tông hạng chót, liền vòng chung kết đều không thể xâm nhập. Mà lần này, không chỉ có xâm nhập vòng chung kết, càng có 4 người đều xâm nhập đến trước 100, cái này thực sự là trước nay chưa có rầm rộ. Vẫn là không nên cao hứng quá sớm, cuộc tranh tài vòng thứ 2 biết càng tàn khốc hơn, muốn đi vào 50 vị trí đầu, có thể là phi thường khó khăn. Thiên Nhãn Thiên Tôn tuy nhiên trên mặt hiển hiện chính là nụ cười hài lòng, chẳng qua ngoài miệng nói lời, vẫn tương đối cẩn thận. Không sao, ta tin tưởng Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi nhất định có thể tiến vào 50 vị trí đầu, về phần Vũ Linh cùng Lãnh Hạo. Hết sức là được, ta cũng không bắt buộc. Kim Quang Thiên Tôn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi. Đệ tử của hắn Lãnh Hạo có thể xâm nhập trước 100, đã để hắn vui mừng quá đỗi, hắn bây giờ còn có cái gì không hài lòng đâu. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, vòng thứ hai đấu loại trực tiếp bắt đầu lại từ đầu. Dựa theo quy tắc, đầu đuôi hai tổ sát nhập, còn lại 5 cái tổ, mỗi cái tổ vẫn như cũ là 20 người, mà có thể tấn cấp cũng vẫn là 10 người. Chỉ bất quá bây giờ cái tiểu tổ này dãy số thì biến thành 1. Nguyên bản tiểu tổ thứ nhất, thế nhưng là nắm giữ thánh tử cơ minh không cùng ma nhãn ma vô thương cái này hai đại sát khí. Đương nhiên, vòng thứ hai đấu loại trực tiếp tấn cấp phương pháp cùng lúc trước khác biệt. Một vòng này bên trong, mỗi tổ mỗi người chiến đấu 10 trận, hoàn toàn là tại tổ được ngẫu nhiên rút ra, cho nên có thể không thể gặp được cơ minh không hoặc là ma vô thương, vẫn là cái vấn đề. Lăng Tiêu cũng không nghĩ là nhanh như thế thì cùng bọn hắn gặp gỡ, đến một lần còn cần quan sát hai người này chiến đấu, thứ hai đặc sắc chiến đấu tự nhiên là phải đặt ở sau cùng mới có ý tứ. Như thế mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được thượng, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, chẳng qua hắn cảm thấy cái kia rất không có khả năng. Thiên Vương môn người cũng hy vọng hắn có thể tại trước mắt bao người thua trận chiến đấu. Nói cách khác, người xem càng nhiều càng tốt. Chương 787, thấy rõ. Hiện tại có 5 cái luận võ đài, mà đợi đến cuối cùng cuộc thi xếp hạng, cũng chỉ có một cái luận võ đài, cái kia chú ý độ đương nhiên cao hơn hiện tại. Tại rút thăm thời điểm làm chút tay chân, đây đối với Thiên Vương môn cùng Thánh Triều người mà nói, hẳn không phải là bao lớn nan đề. Bọn họ sẽ an bài Thánh Tử cùng Lăng Tiêu tại chiến đấu sau cùng giữa gặp phải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu có thể tấn cấp. 20 người bên trong tấn cấp 10 người, cái này nghe còn giống như là thật nhiều, dù sao có trọn vẹn ngũ thành tấn cấp tỷ lệ. Nhưng mà trên thực tế, cái này tỷ lệ cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Có thể từ vòng thứ nhất lan truyền ra, vậy cũng là nhân kiệt, bọn họ có thể tính là Thiên Long Đại Lục trên ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa quyết đấu, cái kia thật đến quá tàn khốc. Phần lớn người cùng đối thủ của mình đều là chia 5 năm, tránh thức quyết phân thắng thua, thường thường cũng là trong nháy mắt chiến đấu mà thôi. Có chút sai lầm, liền có thể bị đào thải. Cái này thật sự là có chút quá tàn nhẫn. 5 tổ cao thủ cũng không ít, trừ 10 tổ Phong Ma Thính, Địch Tuyển, Lăng Tiêu, Phá Thiên Quân bên ngoài, còn có một tổ Thánh Tử, Ma Vô Thương, cùng thượng giới võ đạo tế trận chung kết bài danh 21 Lưu Lam, bài danh 27 Phùng Nhân Kiệt, bài danh 30 Vị Lương Tiêu. Ba người này tại một tổ bên trong tích phân thế nhưng là gần với Thánh Tử theo Ma Vô Thương, thực lực không thể nghi ngờ. Mà ba người bọn hắn, rõ ràng đều là Thiên Vương môn đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Vương môn thực lực mạnh bao nhiêu, 100 nhân kiệt bên trong, có trọn vẹn hơn 4 người đều là Thiên Vương môn đệ tử. Trận đầu, Phong Ma Thính đối với Lưu Lam, cái này cuộc tranh tài vòng thứ 2 vừa mới bắt đầu, thì gặp được cường cường đối thoại. Phong Ma Thính là lần trước võ đạo tế trận chung kết xếp hạng thứ 19 võ giả. Lưu Lam thì là 21, Phong Ma Thính tại đấu vòng loại giữa chỉ bại bởi Phá Thiên Quân, sau đó tại Lăng Tiêu trước mặt sách lược tính nhận thua. Lưu Lam cũng bất quá chỉ là bại bởi Thánh Tử, Ma Vô Thương cùng Lương Tiêu mà thôi. Trước mắt cả hai quá mạnh, nàng đều là trực tiếp nhận thua, về phần Lương Tiêu, gia hỏa này rõ ràng so với lần trước thời điểm mạnh hơn, Lưu Lam đang liều hơn 100 chiêu về sau, lấy nửa chiêu thế yếu tiếc bại. Sang sảng, Phong Ma Thính tựa hồ cũng không có hấp thụ đấu vòng loại bên trong giáo huấn, y nguyên dùng chính là hắn cái kia thanh hẹp đao. Trường đao xuất khiếu, lóe ra lạnh lùng lãnh quang, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn bại bởi Phá Thiên Quân về sau, cũng không dám lại khinh thị bất cứ địch nhân nào, huống chi đây là cuộc tranh tài vòng thứ hai, 100 người đứng đầu bên trong, phần lớn người thực lực đều là lực lượng ngang nhau, tuyệt đối không thể khinh địch. Lưu Lam nhẹ nhàng phủ sờ một chút trên tay chữ vật giới chỉ, hồng quang lấp lóe về sau, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là nữ tính võ giả đặc biệt ưa thích sử dụng binh khí, tính dẻo dai mạnh hơn, chiêu thức càng quỷ dị hơn. Dù sao từ trên lực lượng mà nói, nữ tính phổ biến không bằng nam tính, nếu như lấy chiêu thức thủ thắng, tự nhiên càng tốt hơn. Nhìn, cái kia nhuyễn kiếm liền phảng phất một đầu ngân xà, dưới ánh mặt trời phun tín tử, làm cho người không rét mà run. Chỉ giáo, nhuyễn kiếm xuất thủ, Lưu Lam không có chút nào dừng lại, thì dẫn đầu phát động công kích, cả người yếu đuối vô cốt, nhìn tựa như là tơ liễu đồng dạng từ từ bay ra. Chỉ là trong nháy mắt, ánh kiếm màu bạc liền đến Phong Ma Thính trước người. Chừng 10 thước khoảng cách, trong nháy mắt liền đã vượt qua. Đương đương đương đương đương làm, nhuyễn kiếm cùng hẹp đao ở giữa va chạm không ngừng vang lên, chói mắt hỏa tinh bốn phía bắn bay. Hoa mỹ vũ kỹ thi triển đi ra, để dưới đài người xem không ngừng reo hò. Võ đạo tế đã là một trận đấu, cũng là một trận chúc mừng. Ngân xà lè lưỡi, Lưu Lam lạnh hừ một tiếng, nhuyễn kiếm bỗng nhiên từ phía sau thoát ra, sau đó lấy một cái quả thực thật không thể tin góc độ đâm ra qua, ý đồ đánh tan trên tràng thăng bằng cục diện. Âm vang, chân nguyên lực bạo phát sinh ra khí lưu ầm vang bay lên, trên tràng hỏa tinh vậy mà hóa thành hỏa diễm, khiến cho nguyên bản thì chiến đấu kịch liệt, thay đổi càng thêm hỏa nhiệt. Khán giả thậm chí ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám, bị cái này chiến đấu kịch liệt hoàn toàn hấp dẫn lấy. Siêu, nguyên bản bị ngăn trở nhuyễn kiếm lại đột nhiên ở giữa nhẹ nhàng trượt một chút, mũi kiếm theo phong ma thính đao nhận trượt ra qua, phảng phất thân kiếm đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 3-4 tấc giống như. Đáng lẽ không có khả năng công kích đến đối thủ chiêu thức, tại thời khắc này lại diễn biến thành sát chiêu. Đây chính là ngân xà lẻ lưỡi chỗ đáng sợ, để ngươi khó lòng phòng bị, nhưng mà phong ma thính trên mặt chỉ có cười lạnh, nguyên bản chống không tay trái lại xuất hiện một cây đao, cũng không thấy dùng chiêu thức gì, cứ như vậy trực tiếp đâm về Lưu Lam bụng. Phốc phốc, Lưu Lam hộ thể chân nguyên bị phá, thân thể vội vàng nhanh lùi lại, tránh đi một kích này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khá lắm, cái này phong ma thính thế mà cũng nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực, Lưu Lam đoán chừng muốn thua. Ngồi tại Lăng Tiêu bên cạnh, là Địch Tuyển, tiểu tử này bại bởi Lăng Tiêu về sau, cũng không cừu thị Lăng Tiêu, ngược lại là ý đồ theo Lăng Tiêu trở thành bằng hữu. Nói chuyện, đúng là hắn, Lăng Tiêu cũng không có tránh xa người ngàn dặm, Địch huynh lời ấy sai rồi, không ra năm chiêu, phong ma thính tất thua. Địch Tuyển không hiểu nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, điều đó không có khả năng đi, tuy nhiên ngay từ đầu phong ma thính ở vào thế yếu, thế nhưng là hắn xuất ra thanh thứ hai đao thời điểm, Lưu Lam nên thua định đi. Lăng Tiêu cười nói, ta trước đó thì từng nói với người khác, phong ma thính sai lầm lớn nhất cũng là học kiếm chiêu lại dùng chính là đao, một cây đao còn có thể đền bù sơ hở, thế nhưng là hai thanh đao tuy nhiên công kích mạnh lên, sơ hở cũng đồng thời biến lớn, hắn cái này căn bản là chính mình làm, không có cứu. Nghe người kiểu nói này, thật đúng là, Địch Tuyển không phải kẻ ngu dốt, hơi một điểm phát thì minh bạch. Lăng Tiêu tiếp tục nói, kỳ thực vấn đề còn có không chỉ như vậy, đáng lẽ xuất ra thanh thứ hai đao thời điểm, phong ma thính nên có thể thắng, đổi ta, liền xem như liều mạng thụ thương, cũng phải hoàn thành nhất kích, đáng tiếc hắn lại vì ngăn ngừa thụ thương, dùng dư thừa động tác qua chống đỡ Lưu Lam chiêu thức, kết quả bỏ lỡ tốt nhất cơ hội công kích. Hắn vừa mới dứt lời, đài luận võ bên trên tình hình chiến đấu thì phát sinh cải biến. Phong ma thính vốn định tại đánh lui Lưu Lam về sau thừa thắng xông lên, nhưng mà lại bị Lưu Lam bắt lấy sơ hở, nhất cử xáo trộn phong ma thính công kích tiết tấu, một lần nữa đoạt lại ưu thế. Lưu Lam cùng phong ma thính đều là thiên vương môn đệ tử, ngày bình thường luận bàn cũng không ít, một khi bắt lấy sơ hở của đối phương, vậy căn bản không có khả năng buông tha cơ hội. Nhất cổ tác khí phát động liên kích, căn bản không cho phong ma thính bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phốc phốc, rốt cục, phong ma thính hộ thể chân nguyên bị phá. Bành, Lưu Lam thừa cơ một chân đem đá ra luận võ đài. Quy tắc tranh tài bên trong có nói, để đối thủ thất bại phương pháp có hai cái, một cái thì là đối thủ nhận thua, một cái khác thì là đem đối thủ đánh xuống luận võ đài. Đáng chết, lại thua. Phong ma thính đứng lên, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Trên đài Lưu Lam cũng là thật dài thở phào. Một trận chiến này, nàng tuy nhiên thắng, nhưng thắng được thật sự là không thoải mái. Nếu như gặp lại, vẫn là thắng bại khó liệu. May mắn cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, nàng không có khả năng gặp lại phong ma thính, vậy cũng là một chuyện tốt nhi đi. Hai người kết cục, lại có người đi lên, tiếp tục tranh tài tiến hành. Chương 788, đối đầu cường địch. Địch Tuyển kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu giơ ngón tay cái lên nói, bội phục a bội phục, Lăng huynh nhãn lực thật sự là cao minh, so với sư huynh của ta Ma Vô Thương, cũng không có chút nào kém a. Lăng Tiêu cười nhạt cười, hắn được nhờ thì được nhờ ở phương diện này, Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích quá mạnh, lại thêm hắn những năm này tu luyện công pháp cũng không ít, mặc dù có chút tạp, có thể là bởi vì cái gì đều tu luyện qua, vì vậy đối với công pháp sơ hở cùng ưu thế thấy cũng đều tương đối chính xác xác thực. Năm tổ trận đấu như trước đang tiếp tục tiến hành, cường cường đối thoại tạm thời không có trình diễn. Thánh tử Cơ Minh Không, Ma Nhãn Ma Vô Thương, Phá Thiên Quân, Lương Tiêu, Phùng Nhân Kiệt, Địch Tuyển đều nhao nhao cầm xuống cần phải lấy được thắng lợi. Cơ Minh Không cùng Ma Vô Thương chiến đấu không có gì đáng nói, bởi vì gặp được bọn hắn người, trực tiếp thì lựa chọn nhận thua. Phá Thiên Quân biểu hiện thì rất hung hãn, đối thủ của hắn căn bản còn có không hiểu được hắn làm sao xuất thủ, người liền đã đến luận võ đài phía dưới. Lương Tiêu cùng Phùng Nhân Kiệt biểu hiện đồng dạng đáng sợ, đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Về phần Lăng Tiêu, cũng là một chiêu đánh bại đối thủ, chẳng qua biểu hiện không có khoa trương như vậy chói mắt, cứ việc đồng dạng xuất sắc, có thể theo Phá Thiên Quân cùng Lương Tiêu, Phùng Nhân Kiệt chiến đấu so sánh, thì quá không nổi mắt. Mặc dù đại đa số tuyển thủ thực lực lực lượng ngang nhau, thế nhưng là y nguyên vẫn là có dạng này quái vật tồn tại, cái này thực sự là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên, tại đã tranh tài người bên trong, trừ Thánh Tử cùng Ma Vô Thương bên ngoài, chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Phá Thiên Quân. Thậm chí ngay cả Lương Tiêu cùng Phùng Nhân Kiệt cũng đang âm thầm cầu nguyện không muốn gặp được cái tên điên này. Rất nhanh, đám võ giả trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Lần này ngay từ đầu, cũng là quan trọng, Lăng Tiêu, Phá Thiên Quân, trên trận tỉ thí, tổ thứ 5 bên trong, chói mắt nhất Phá Thiên Quân, khiêm tốn nhất Lăng Tiêu chạm mặt. Cứ việc lúc trước đấu vòng loại bên trong, Phá Thiên Quân đối mặt Lăng Tiêu thời điểm nhận thua, nhưng đây chẳng qua là sách lược tính nhận thua. Không có người sẽ cảm thấy Phá Thiên Quân không bằng Lăng Tiêu, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu vận khí tốt mà thôi. Ma Vô Thương ma nhãn lấp lóe, lạnh lùng nói ra, Phá Thiên Quân so với Lăng Tiêu, thiếu mấy phần giảo hoạt cùng tỉnh táo, phần thắng không lớn, đoán chừng chỉ có 2-3 thành mà thôi, chẳng qua Lăng Tiêu muốn thắng hắn, cũng cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Ma Vô Thương đều nói như vậy, không có người biết hoài nghi. Cái nhìn của hắn cho tới bây giờ thì không có bỏ qua. Những người còn lại cũng đều là gật gật đầu, thậm chí ngay cả Thánh Tử Cơ Minh không cũng là thở phào. Nếu như Lăng Tiêu đối phó Phá Thiên Quân cũng muốn trả giá đắt, cái kia căn vốn nên không phải là đối thủ của nàng, thậm chí có thể nói không đáng giá nhắc tới. Phá Thiên Quân nhảy lên luận võ đài, nhìn lấy đối diện Lăng Tiêu lộ ra nụ cười dữ tợn. Vừa mới lão tử nhận thua, bất quá là sợ hù dọa ngươi, lần này, sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi có tự mình hiểu lấy, cho nên mới nhận thua đây. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, nghe được Lăng Tiêu, Phá Thiên Quân sắc mặt không thế nào đẹp mắt, chẳng qua càng nhiều hơn là nghi vấn. Trước đó Lăng Tiêu chiến đấu hắn cũng nhìn qua, hắn biết rõ Lăng Tiêu mạnh phi thường. Nhưng dù vậy, hắn cũng có tỷ lệ thành công 50% chiến thắng Lăng Tiêu. Nhưng vì cái gì Lăng Tiêu biểu hiện sẽ như thế bình tĩnh tự nhiên, chẳng lẽ tiểu tử này là phô trương thanh thế? Chỉ muốn sao cũng là giữ lại thực lực. Hừ, nói đến giữ lại thực lực, lão tử cũng giữ lại, còn có cũng không tin thực sự sẽ thua bởi ngươi. Trên ghế trọng tài, Nguyện 10 tổ trọng tài cùng Nguyện 1 tổ trọng tài ngồi cùng một chỗ, bọn họ cộng đồng đảm đương 5 tổ trọng tài công tác. Một tổ trọng tài cười nói, Phá Thiên Quân thực lực rất mạnh, mà lại đấu vòng loại bên trong, hắn rất chú ý giữ lại thực lực, lựa chọn tại Lăng Tiêu trước mặt nhận thua, bằng không, kết quả rất khó đoán trước. 10 tổ trọng tài lắc lắc đầu nói, Phá Thiên Quân còn có thể nhìn ra, có thể cái này Lăng Tiêu quá mức thần bí, hắn từ đầu đến cuối, thậm chí chưa từng dùng qua binh khí, không biết hắn đến tột cùng là dạng gì võ giả. Có lẽ hắn vốn chính là tay không chiến đấu võ giả đi, dạng này người cũng không phải là không có. Một tổ trọng tài cười nói, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? 10 tổ trọng tài hỏi, Lăng Tiêu đi, một tổ trọng tài trần chờ một chút nói, đây là Ma Vô Thương nhìn ra được kết quả, sẽ không có sai, chỉ là chiến đấu sẽ không quá nhẹ nhõm, đáng tiếc Lăng Tiêu tựa hồ không có nắm giữ thiên nguyên lực, bằng không mà nói, liền xem như Thánh Triều Lục Công Tử vị trí, cũng có thể nếm thử tranh giành một chút. Nói đúng vậy a. Cho dù là thiên mạch võ giả, cũng chưa chắc có thể nắm giữ thiên nguyên lực, dù sao đó là thuộc về thiên nhân cảnh võ giả lực lượng, thực sự quá huyền diệu. 10 tổ trọng tài đối với Lăng Tiêu cũng rất xem trọng, cho nên mới sẽ có hơi thất vọng. Hắn kỳ thực rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đưa thân Thánh Triều Lục Công Tử hàng ngũ, như thế trên mặt của hắn cũng có quang a, dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là hắn nhìn lấy từng bước một từ tiểu tổ thi đấu bên trong lan truyền ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao trở thành thiên mạch võ giả dễ dàng. Thế nhưng là ngưng tụ thiên nguyên lực lại cũng không dễ dàng, cái này không chỉ có theo ngộ tính có quan hệ, còn có theo bản thân vũ hồn cùng tư chất có quan hệ. Nếu không coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nắm giữ thiên nguyên lực, chỉ có thiên nhiên hình thành cái kia một tia nhi thiên nguyên lực căn bản không dùng được. Thiên Quân, thân là Thiên Long học phủ đệ tử, là không cho phép bại bởi vô danh chi bối. Nhìn trên đài, một vị lão giả lên tiếng hô, Phá Thiên Quân sắc mặt hơi đổi một chút, bại bởi Thánh Triều Lục Công Tử. Thậm chí bại bởi lần trước những thiên tài kia, có lẽ đều không có gì, nhưng Lăng Tiêu tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục Thượng, chỉ là một cái vô danh chi bối, nếu là thua bởi hắn, cái kia thật phải là thể diện không ánh sáng. Không riêng gì hắn mất mặt, toàn bộ Thiên Long học phủ cũng sẽ cùng theo hắn mất mặt. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiêu, Phá Thiên Quân thật sự là không có bao nhiêu phần thắng. Vẫn không có xuất kiếm, Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Phá Thiên Quân nói ra, ngươi không cần thiết sinh ra áp lực lớn như vậy. Bởi vì bại bởi ta không có chút nào mất mặt, thánh tử đều muốn bại trong tay ta. Hừ, thánh tử há lại như ngươi loại này vô danh chi bối có thể đánh bại, thôi, hôm nay liền để ta Phá Thiên Quân đến chung kết sự cuồng vọng của ngươi đi. Phá Thiên Quân hít sâu một hơi, hắn đã không có đường lui, một trận chiến này, nhất định phải đem hết tất cả vốn liếng, bằng không mà nói, đoán chừng không ngớt Long học phủ đều không có cách nào về. Tại bảo tồn thực lực tấn cấp vẫn là đánh bại Lăng Tiêu cái lựa chọn này đề thượng. Hắn chỉ có thể lựa chọn cái sau. Ông, chữ vật giới chỉ trên u quang hiện lên, Phá Thiên Quân kiếm lấy ra, tản ra kinh khủng phá hư khí tức, kiếm khí vô hình còn như sức gió đồng dạng ép về phía Lăng Tiêu. Không khí chung quanh đều bị áp bách đến biến hình. Hảo kiếm, hảo khí thế, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vẫn không có xuất kiếm ý tứ. Ngươi còn có không xuất kiếm? Phá Thiên Quân có chút nổi nóng, hắn biết Lăng Tiêu là am hiểu sử kiếm võ giả, như không xuất kiếm, cái kia chính là xem thường hắn. Không cần phải vậy, Lăng Tiêu nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Ma Vô Thương nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi lắc đầu thở dài nói, người này tự đại cuồng vọng, coi như thực lực mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ lật thuyền trong mương, vừa mới ta nói hắn có thể thắng Phá Thiên Quân, bất quá bây giờ, đến hỏa cái dấu hỏi. Lôi điểu kiếm pháp, ưng kích trường không, quát lên một tiếng lớn, Phá Thiên Quân kiếm thứ đi ra. Một kiếm đâm ra, thần hồn nát thần tính, kiếm khí nghiêm túc, kinh khủng cắt đứt cảm giác, để tới gần luận võ đài rất nhiều người đều lựa chọn lui lại. Chương 789, Dũng Phá Thiên Quân, diệt, Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, cái kia cuồng mãnh kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, triệt để hóa thành vô hình. Làm sao lại lợi hại như vậy? Phá Thiên Quân ánh mắt lấp loé, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn thi triển mạnh nhất kiếm pháp, thi triển khủng bố kiếm chiêu, đã từng đã đánh bại nhiều cái cao thủ trẻ tuổi, mà ở Lăng Tiêu trước mặt, lại như thế không đáng giá nhắc tới. Hắn không thể tin tưởng đây là sự thực, nếu như ngươi thì chút bản lãnh này, vậy liền không có cơ hội. Lăng Tiêu nụ cười, vẫn như cũ rực rỡ. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ngươi nhấm nháp một chút tuyệt vọng tư vị đi. Phá Thiên Quân lạnh hừ một tiếng, tuyệt không phải phô trương thanh thế. Hắn tại chân ma cấm địa về sau, lĩnh ngộ phá phôi kiếm ý, dung nhập vào cường đại lôi ưng vũ hồn bên trong, bạo phát đi ra lực phá hoại, liền chính hắn đều cảm thấy đáng sợ. Đơn giản là cỗ lực lượng này quá mức cường đại, lại thêm thời gian còn thiếu, nguyên cớ hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Đối phó đồng dạng đối thủ, còn có thể luyện tay một chút, thế nhưng là đối phó Lăng Tiêu, hắn không dám tùy tiện nếm thử. Mà bây giờ, hắn cần phải dùng, bởi vì Lăng Tiêu cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, trừ phi vận dụng phá phôi kiếm ý, bằng không mà nói, khó mà thủ thắng. Thôi động kiếm ý, phía sau lôi ưng vũ hồn vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, trên thân thể điện quang lấp lóe càng thêm cuồng mãnh, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều phá hủy giống như. Sau một khắc, Phá Thiên Quân huy kiếm đâm về Lăng Tiêu. Thân thể không động, phía sau lôi ưng hư ảnh hóa thành một đạo kiếm khí phá không mà đi, hào quang sáng chói tại giữa không trung lập lòe, vang dội ưng gáy thanh âm, rung động toàn bộ đấu trường. Uy lực không sai, chỉ tiếc kiếm ý của ngươi ở trước mặt ta bất quá là sổ ưng mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt Phá Thiên Quân, Lăng Tiêu căn bản không cần vận dụng ba đại ý chí, chỉ dựa vào thân pháp cùng chiêu thức liền có thể thành thạo. Kiếm khí kia không ngừng đánh tới, lại không cách nào đâm trúng Lăng Tiêu một chút. Một màn này, thấy dưới đài người xem kinh hô không thôi, mỗi một lần rõ ràng nhìn thấy kiếm khí liền muốn đâm trúng Lăng Tiêu thời điểm, lại luôn có thể bị Lăng Tiêu tùy tiện tránh đi. Phảng phất người này có thể dự phán hết thảy giống như. Nên kết thúc, Lăng Tiêu chiến đấu, trừ phi là có ý nghĩa chiến đấu mới biết tiếp tục nữa. Theo Phá Thiên Quân chiến đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần thủ thắng là được. Đáng lẽ hắn là dự định nhìn xem Phá Thiên Quân còn có cái gì áp đáy hòm chiêu thức không, cứ như vậy, hắn còn có thể dưới áp lực lấy được một số tiến bộ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phá Thiên Quân cũng không có hắn trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Làm cho người rất thất vọng, Phá Thiên Quân sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lúc này, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Không cần lưu thủ, nếu không ngươi cũng không có cơ hội nữa lưu trên đài. Phong Yêu Nhiêu đột nhiên hô một tiếng, thôi được, vốn nên đem chiêu này ra là dùng tới đối phó Thánh Triều Lục Công Tử, bây giờ ngươi, đã đủ tư cách để cho ta vận dụng. Phá Thiên Quân hít sâu một hơi, kinh khủng kiếm ý tại quanh thân tràn ngập. Phía sau hư ảnh dần dần dung nhập vào trong thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Vũ hồn biến thể, Lăng Tiêu hỏi, không sai, mà lại là thứ 8 hình thái vũ hồn biến thể, thực lực của ta sẽ tăng lên 8 thành trở lên, kiếm ý cũng sẽ trở nên càng mạnh. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phá Thiên Quân đang thay đổi thể quá trình bên trong, mạo xưng đầy tự tin mãnh liệt, nguyên bản phẫn nộ cùng không cam lòng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng tự tin mãnh liệt. Lúc này cả người hắn liền như là một đầu tràn ngập lôi điện khí tức hung mãnh lôi ưng, đứng ở nơi đó, làm cho người không rét mà run. Nghĩ không ra a, cái này Phá Thiên Quân thế mà còn có học hội vũ hồn biến thể, nhìn ta trước đó phán đoán sai, lần này Lăng Tiêu tất nhiên muốn thua. Ma Vô Thương ma nhãn tuy nhiên có thể nhìn thấu đối phương chiêu thức, nhưng lại không cách nào nhìn thấu biến thể, dù sao người ta không biến thể trước đó, người cũng không có khả năng biết. Lăng Tiêu quá cuồng vọng, cũng nên để hắn ăn chút đau khổ. Thánh tử cười gật đầu nói, đối mặt khí thế đột nhiên tăng lên Phá Thiên Quân, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười, coi là thì ngươi biết võ hồn biến thể sao? Nói thật, nếu như không phải là muốn đợi Phá Thiên Quân thi triển tuyệt chiêu, hắn vừa lên đài liền có thể một chiêu đánh bại đối phương. Bây giờ đối phương như là đã dùng ra đòn sát thủ sau cùng, như vậy vì biểu thị thành ý, hắn cũng hiển lộ một chút thực lực đi. Hắn cũng sẽ vũ hồn biến thể, mà Vô Thường nhất thời sửng sốt, Thánh Tử Cơ Minh không nụ cười cũng nhất thời cứng đờ. Ông, một tiếng kinh khủng khí bạo tiếng vang lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì hoàn thành biến thể, tiến vào người long hình thái, chẳng qua chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi. Đối phó Phá Thiên Quân, hình thái thứ nhất là đủ. Khí tức kinh khủng điên cuồng bạo phát, Lăng Tiêu lúc này khí thế rõ ràng so trước đó cường rất nhiều. Tại loại này lực lượng kinh khủng uy hiếp phía dưới, Phá Thiên Quân biến thể vậy mà tại run run rẩy rẩy, tựa như là một con chim nhỏ đứng tại thần long dưới chân, hoàn toàn không cách nào khống chế run run. Phá Thiên Quân trong lòng vô cùng hoảng sợ, đến lúc này hắn mới hiểu được, Lăng Tiêu cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là chân chính cường đại. Chính mình mặc kệ làm cái gì đều vô dụng, đối mặt dạng này một cái kinh khủng đối thủ, kết cục duy nhất cái kia chính là bại, ta thua. Lăng Tiêu cũng không xuất thủ, Phá Thiên Quân cũng không có xuất thủ, hắn tê liệt trên mặt đất, khấp huyết nói ra ba chữ. Thời khắc cuối cùng hắn, đối mặt Lăng Tiêu cái kia kinh khủng uy áp, căn bản liền dũng khí xuất thủ đều không có. Một chiêu chưa ra, Phá Thiên Quân thì bại, bị cường đại uy áp chỗ phá vỡ. Trong nháy mắt đó, hiện trường người xem nhao nhao há to mồm, yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Lăng Tiêu quá cường đại đến làm cho người hít thở không thông cấp độ. Phá Thiên Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ hồn biến thể, ở trước mặt của hắn quả thực như là chó đất ngoá kê đồng dạng không chịu nổi một kích. Có lẽ có người nghĩ đến Lăng Tiêu sẽ thắng, thế nhưng là người nào cũng không ngờ rằng sẽ thắng như thế nhẹ nhõm. Nếu như Phá Thiên Quân chỉ là một cái vô danh chi bối, Lăng Tiêu như thế thắng ngược lại còn có không tính là gì. Có thể Phá Thiên Quân là Thiên Long học phủ đệ tử A, càng là tại đấu vòng loại bên trong đánh bại dễ dàng lần trước võ đạo tế trận chung kết xếp hạng thứ 19 Phong Ma Thính cùng bài danh thứ 20 Địch Tuyển Gia Hỏa A. Bất luận nhìn thế nào, Phá Thiên Quân đều không phải là vô danh tiểu tốt, mà chính là lần này võ đạo tế trận chung kết bị ký thác kỳ vọng tồn tại. Nhưng chính là như thế một cái kinh tài diễm diễm thiên tài, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị Lăng Tiêu cho đánh bại. Loại tương phản mãnh liệt này, để rất nhiều người trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng tới. Đáng hận, chúng ta Thiên Long học phủ quật khởi con đường, lại bị tiểu tử này làm hỏng. Thiên Long học phủ bên kia, đối với Lăng Tiêu đánh bại Phá Thiên Quân quả thực không thể chịu đựng được. Đáng lẽ bọn họ muốn mượn Phá Thiên Quân, Phong Yêu Nhiêu, Kiếm Vô Cực ba người thành tích, để Thiên Long học phủ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sở dĩ lựa chọn ba người này, cũng là bởi vì ba người này đủ cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới Phá Thiên Quân thế mà xuất sư không tốt thân trước chết, thế mà tại cuộc tranh tài vòng thứ hai giữa thì thua với Lăng Tiêu. Tuy nói còn có cơ hội tiếp tục tấn cấp, thế nhưng là thua với vô danh tiểu tốt chuyện này, làm sao cũng để bọn hắn vô pháp tiêu tan. Cái này Lăng Tiêu quá thần bí, cũng thật đáng sợ, đem hắn xếp tại 20 ngày các đại thiên kiêu đệ thập ngũ, ta nhìn thứ tự đều thấp, cần phải xếp hạng thứ ba, gần với Hồng Lý cùng Long Thần. Trên khán đài, sau trận chiến này, mọi người đối với Lăng Tiêu chờ mong cũng càng cường liệt. Chương 790, Hợp Hồn Chi Thuật. Không sai, Phá Thiên Quân thực lực nghe nói hơi kém Phong Yêu Nhiêu, mà lại cũng tại 20 ngày các đại thiên kiêu liệt kê, lại bị hắn dễ dàng như thế đánh bại, cái này Lăng Tiêu thực sự rất lợi hại. Các ngươi tựa hồ xem nhẹ một vấn đề, Lăng Tiêu cho đến bây giờ, còn không có rút kiếm, mà căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn hẳn là am hiểu kiếm pháp. T, nghe nói như thế, hiện trường mọi người càng là hít sâu một hơi. Không dùng kiếm thì khủng bố như thế, một khi dùng kiếm, nên đáng sợ cỡ nào a? Dù sao a, ta nhìn năm nay 20 ngày các đại thiên kiêu, thậm chí Thánh Triều Lục Công Tử đều rất khó nói, cho đến bây giờ, phần lớn tuổi trẻ bá chủ đều tại ẩn giấu thực lực, bọn họ không thi triển toàn bộ thực lực, chúng ta thực sự rất khó đoán chừng bọn họ vị trí thực sự a. Dạng này mới có thú, mới kích thích a, lão tử thì ưa thích hắc mã, đã hình thành thì không thay đổi trận đấu lại có ý gì đây? Ha ha ha, không sai không sai, ta thực sự rất chờ mong, có hay không người nào sau cùng có thể đánh bại Thánh Tử Cơ Minh không? Có lẽ là bởi vì Phá Thiên Quân vừa mới khí thế quá mức làm cho người ta. Cũng có thể là Lăng Tiêu uy áp quá bị người chú ý. Dù sao Lăng Tiêu cùng Phá Thiên Quân trận chiến đấu này, thực sự là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dù sao hiện tại cũng chỉ có 5 tiểu tổ, luận võ đài cũng chỉ còn lại có 5 cái, lại thêm trận pháp trợ giúp, muốn chú ý cái nào đó đài luận võ bên trên chiến đấu, vẫn tương đối dễ dàng. Phá Thiên Quân vũ hồn biến thể đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà Lăng Tiêu vũ hồn biến thể lại càng là cường hãn. nhất làm cho mọi người khiếp sợ vẫn là sau cùng Phá Thiên Quân đối mặt Lăng Tiêu thế mà mất đi dũng khí chiến đấu, đây càng là đáng giá người đi chú ý. Chiến đấu có lẽ cũng không đặc sắc, tuy nhiên lại biến đổi bất ngờ, lay động lòng người. Lại thêm Lăng Tiêu phù hợp rất nhiều người trong suy nghĩ điều ti nghịch tập hình tượng, cho nên khi Lăng Tiêu chiến thắng Phá Thiên Quân về sau, nghị luận người cũng rất nhiều. Thậm chí bởi vậy, Lăng Tiêu còn nhiều một nhóm lớn fan. 10 tổ trọng tài cùng một tổ trọng tài đều là sững sờ nửa ngày. Về sau 10 tổ trọng tài thở dài, kẻ này thực sự là cho người mang đến không ngừng kinh hỉ a, làm ngươi cho rằng hiểu hắn thời điểm, hắn lại có thể để ngươi lại lần nữa kinh ngạc, ta là nhìn không thấu tiểu tử này. Một tổ trọng tài gật đầu nói, quả nhiên là đáng sợ thiếu niên, trách không được liền thánh tử đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ đây. Hai người đều là động thiên cảnh cường giả, được chứng kiến thiếu niên thiên tài thực sự quá nhiều. Thế nhưng là những người kia theo Lăng Tiêu so sánh, quả thực đều thành người bình thường. Cái này Lăng Tiêu, không chỉ có chiêu chiêu xảo diệu tuyệt luân, mà lại đòn sát thủ một cái tiếp theo một cái, phảng phất vĩnh viễn dùng không hết giống như. Bích Thủy Thần Cung đệ tử Hồng Lý trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Lăng Tiêu biểu hiện, để cho nàng nhiều ít sinh ra mấy phần hứng thú. Chẳng qua vẻn vẹn thì biểu hiện bây giờ đến xem, Lăng Tiêu còn chưa đủ lấy để cho nàng coi trọng, cho dù là phần này hứng thú, có thể tiếp tục bao lâu, cái kia còn phải xem Lăng Tiêu tiếp xuống biểu hiện. Có đủ hay không tư cách trở thành nàng khiêu chiến Thánh Triều Lục Công Tử trước đó ra vị dược, vẫn là ẩn số. Thánh tử Cơ Minh không một lát kinh ngạc về sau, thì khôi phục tỉnh táo, Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện ra thực lực, còn có vô pháp đối nàng cấu thành chút nào uy hiếp. Nếu không có từng theo Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Tông bên trong từng có một phen trong lời nói xung đột, nàng căn bản liền sẽ không coi người này là chuyện. Phá Thiên Quân tên phế vật kia, bại bởi như thế một cái vô danh tiểu tốt, thật sự là mất mặt. Huyết Đao Môn Tần Bích Huyết hoàn toàn không có coi Lăng Tiêu là chuyện. Trong mắt hắn, không phải Lăng Tiêu quá mạnh, mà chính là Phá Thiên Quân quá phế vật. Ma Vô Thương một lần nữa vận chuyển ma nhãn qua quan sát Lăng Tiêu, ma trong mắt lộ ra sâu xa quang mang, sau một lát, lạnh lùng nói ra, thực lực của hắn không kém, tiến vào 20 ngày các đại thiên kiêu cũng không có vấn đề, nhưng muốn tiến vào 10 vị trí đầu, đơn thuần nằm mơ, trùng kích Lục Công Tử ghế, càng là nằm mơ. Đứng bên cạnh Phong Yêu Nhiêu lại là nở nụ cười xinh đẹp nói, Ma Vô Thương, ngươi không khỏi quá đem chính mình ma nhãn coi là gì, xem nhẹ cái kia Lăng Tiêu, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Nàng thấy tận mắt Lăng Tiêu xuất thủ, một màn kia, đến nay vẫn thật sâu khắc ấn tại trong đầu của nàng vung đi không được. Nếu như có thể nói, nàng thực sự không nguyện ý theo Lăng Tiêu giao thủ. Ma Vô Thương ma nhãn tuy nhiên đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một loại truyền thừa mà thôi, cũng không phải vô địch tồn tại. Làm sao có thể đem một người hoàn toàn thấy rõ ràng. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Phá Thiên Quân nói, người rất thông minh. Sau đó, quay người đi xuống luận võ đài. Nếu như vừa mới Phá Thiên Quân dám can đảm ra tay, như vậy tiếp xuống trận đấu, cũng không cần tiếp tục tham gia, bởi vì không còn có bất cứ cơ hội nào. Phá Thiên Quân trong lòng buồn bã, chỉ có chân chính đứng ở đài luận võ bên trên, mới có thể thiết thiết thực thực cảm giác được Lăng Tiêu đáng sợ, người đứng xem căn bản là không có cách lý giải. Lăng Tiêu cường đại không chỉ là một điểm, hắn là chỉnh thể trên cường đại, là gần như hoàn mỹ tồn tại. Vũ kỹ, công lực, sức phán đoán, vũ hồn, kiếm ý, hết thảy tất cả, đều xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu thực lực xa hoàn toàn không chỉ như thế, cần phải còn có đồ vật gì không có thi triển đi ra. Hắn cũng xuống đài, đỉnh lấy Thiên Long Học Phủ lâm thời người phụ trách lửa giận ngồi xuống, bắt đầu thể ngộ vừa mới chiến đấu. Phế vật. Người còn có tư cách tiếp tục ngồi ở chỗ này sao? Thiên Long Học Phủ lâm thời người phụ trách giận không nhịn nổi. Ta vì cái gì không có tư cách? Bởi vì bại bởi Lăng Tiêu sao? Thật sự là buồn cười, con mắt của ngươi mọc ra là dùng đến chút giận sao? Sự cường đại của hắn, so thánh tử cũng không thua bao nhiêu, thua bởi hắn có cái gì không thể. Phá Thiên Quân cũng không cảm thấy nhụt chí, bởi vì hắn tránh thức giải Lăng Tiêu cường đại. Phế vật cũng là phế vật, còn có tìm cớ gì? Cái kia lâm thời người phụ trách giận dữ hết, nhưng mà Phá Thiên Quân lại không tiếp tục để ý hắn, chỉ là một cái thiên nhân cảnh lâm thời người phụ trách, còn không dám đem hắn như thế nào, hắn so tên này mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới ma nhãn cũng sẽ nhìn nhầm, chúng ta thật có điểm xem trọng Ma Vô Thương. Cùng tổ bên trong, Lương Tiêu đối với Phùng Nhân Kiệt nói ra. Không sai, ma nhãn tựa hồ thật không có đáng sợ như vậy, chẳng qua cái này Lăng Tiêu thế mà đánh bại Phá Thiên Quân, chúng ta hai người chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn a. Phùng Nhân Kiệt cau mày nói, vậy liền sử dụng hợp hồn chi thuật đi, Lương Tiêu đột nhiên nói ra, hợp hồn chi thuật, Phùng Nhân Kiệt kinh ngạc nói ra, hợp hồn chi thuật, chính là hai tên võ giả vũ hồn dung hợp làm một thể, đây là một loại bí pháp, thi triển về sau, trong trong đó một tên võ giả biết tạm thời mất đi vũ hồn cùng toàn bộ thực lực, biến thành người bình thường, mà một người khác làm theo sẽ trở nên vô cùng cường đại. Không sai, thánh tử nói qua muốn cho cái kia Lăng Tiêu chế tạo điểm phiền phức, thì xem ngươi. Lương Tiêu gật đầu nói, vẫn là ngươi lên đi, vô luận công pháp vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, ngươi cũng so ta càng thêm phong phú, ta bỏ quyền chính là. Phùng Nhân Kiệt lắc lắc đầu nói, thôi được, hợp hai người chúng ta chi lực, liền xem như bài danh 10 vị trí đầu võ giả muốn kiêng kỵ chúng ta 3 phần, huống chi Lăng Tiêu, ta nhất định đánh bại hắn. Lương Tiêu gật đầu nói, sau đó, hai người đi đến nơi yên tĩnh, bắt đầu hợp hồn chi thuật. Tiếp tục tranh tài tiến hành, lại là sau một khoảng thời gian, Lương Tiêu cùng Phùng Nhân Kiệt ra sân. Phùng Nhân Kiệt tại chỗ tuyên bố bỏ quyền, để người xem đều là hoang mang không thôi. Chương 791, biết bay người. Phùng Nhân Kiệt cùng Lương Tiêu tình huống, ngược lại cũng chạy không thoát Lăng Tiêu con mắt, Phùng Nhân Kiệt vũ hồn cùng Lương Tiêu vũ hồn thế mà dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Lương Tiêu khí tức, so với Phá Thiên Quân cường đại đâu chỉ mấy lần, tuyệt đối nắm giữ khiêu chiến 10 vị trí đầu quyền lợi. Đây cũng không phải là làm trái quy tắc, bởi vì quy tắc bên trong cũng không có cấm đoán sử dụng loại bí pháp này. Lương Tiêu ra sân, đối mặt là địch tuyển, theo lý thuyết, chiến đấu giữa bọn họ lại là lực lượng ngang nhau, nhìn rất đẹp. Nhưng trên thực tế, Lương Tiêu lại là nhất trưởng liền đem địch tuyển đánh bại. Ai, cái này đều thành Thiên Vương môn nội chiến, Thiên Vương môn thiên tài đệ tử thật đúng là nhiều đến dọa người, cái khác trong tông môn, trừ Bích Thủy Thần Cung cùng Huyền Hỏa Tông đều có 17-8 người xâm nhập vòng thứ 2 trận đấu bên ngoài, đều là chỉ có 1-2 cái, thậm chí 3-4 người, thế nhưng là cái này Thiên Vương môn lại cơ hồ chiếm lấy một nửa nhân số. Nhân số nhiều cũng không đáng sợ là nhân số nhiều, cường giả cũng nhiều, đến trước mắt vị trí, thánh tử, Ma Vô Thương cùng Đạo Vô Danh cũng đều là toàn thắng chiến tích. Đúng vậy a, thánh tử cùng Ma Vô Thương hai người, chỉ sợ không người có thể chống đỡ. Có lẽ Huyết Đao môn Tần Bích Huyết có thể liều mạng. Bích Thủy Thần Cung Hồng Lý cũng không yếu. Nhìn lần này thứ nhất chi tranh, cần phải ngay tại 4 người này ở giữa bày ra. Cho cười, các ngươi chẳng lẽ quên cái kia Long Thần, ngay cả Linh Dược Sơn Trang mang Dược Linh đều thua bởi hắn, các ngươi dám xem nhẹ hắn sao? Mọi người tuy nhiên cảm thấy Lương Tiêu biểu hiện kinh người, chẳng qua làm sao trước đó Lăng Tiêu biểu hiện càng thêm kinh diễm, nguyên cớ đại gia thảo luận không còn là Lương Tiêu người, mà chính là Thiên Vương môn trên tổng thể thực lực. Đối với bài danh vị trí đầu não tranh đoạt, đều có các cách nhìn. Nhưng mà cho đến bây giờ, vẫn không có ai đem Lăng Tiêu coi như 10 vị trí đầu hữu lực người cạnh tranh, thậm chí cảm thấy cho hắn còn không bằng Long Thần. Lăng đại ca, những người này mắt mù, người không cần để ý. Long Thần thì đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, hắn vừa mới đánh bại Linh Dược Sơn Trang mang Dược Linh, thì dành thời gian tới. Ha ha, sao lại thế? Từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu cũng không có đem những người kia nghị luận coi là gì, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Cơ Minh Không. Về phần những người khác, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lam Ngọc Nhi lại hơi xúc động, thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài người ra, một đời càng mạnh hơn một đời a, muốn nhớ ngày đó tại chân ma cấm địa thời điểm, thượng giới bài danh trước 100 những người kia cỡ nào hăng hái, nhưng mà bây giờ không phải là bị giết, cũng là bị đào thải, vậy mà chỉ còn lại mấy người xâm nhập trăm tên bên trong. Đúng vậy a, cạnh tranh quá kịch liệt, đệ nhất tân nhân hoán cựu người nha, nếu như những người kia không bị đào thải, cũng sẽ không có Vũ Linh, Lãnh Hạo, Lam Sư Tỷ, Long Thần, cùng ta như vậy tân nhân xâm nhập nhân kiệt bên trong. Lăng Tiêu cũng cười cười nói, thì trước mắt mà nói, Nam Bộ Tam Tông là triệt để xuống dốc, không ai xâm nhập trước 100, mà chúng ta phía Đông Tông Môn làm theo so ngày xưa càng thêm hưng thịnh, tuy nhiên có Kiếm Vô Cực cái kia sợ hàng đầu nhập vào Thiên Long Học Phủ, nhưng chúng ta Nguyệt Hoa Tông quật khởi mạnh mẽ, lại thêm Long Thần cùng Ưng Vô Nhai, khoảng chừng 6 người chen vào nhân kiệt liệt kê. Đây chính là vô cùng khó được sự tình, không nói, nên ta ra sân. Lam Ngọc Nhi hăng hái, càng đánh càng hăng. Trong chiến đấu, nàng đối với Nguyệt Hoa Thánh Điển lĩnh ngộ cũng là càng phát thành thạo. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, nếu như lại cho Lam Ngọc Nhi một đoạn thời gian, nàng tuyệt đối có thể xâm nhập Thánh Triều Lục Công Tử hàng ngũ. Bất quá bây giờ, xông vào 20 vị trí đầu hẳn là cũng không phải bao lớn vấn đề, chỉ cần hơi chỉ điểm một phen cũng chính là. Xông vào 10 vị trí đầu có chút khó khăn, chẳng qua hắn có lẽ có thể giúp đỡ bận bịu. Lam Sư Tỷ, chờ một chút. Lăng Tiêu lấy ngón tay điểm tại Lam Ngọc Nhi trên trán của, linh hồn lực rót vào, đem Lam Ngọc Nhi trước đó trong chiến đấu bạo lộ ra nhược điểm từng cái vạch, đồng thời còn có đưa ra sửa đổi phương pháp. Trong thời gian ngắn, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể làm đến những thứ này. Đa tạ sư đệ, Lam Ngọc Nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình mừng rỡ, nàng biết mình tại Nguyệt Hoa Thánh Điển lĩnh ngộ bên trên có thiếu hụt, có thể đến tột cùng thiếu hụt ở nơi nào, lại cũng không là đặc biệt rõ ràng. Mà bây giờ, nàng minh bạch. Sau đó trận chiến đấu này, Lam Ngọc Nhi cũng không có để chiến đấu cấp tốc kết thúc, mà chính là trong chiến đấu trải nghiệm lấy Lăng Tiêu vạch nhược điểm sửa đổi phương pháp. Đem những vật này hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Tại gần 200 chiêu về sau, hắn mới lộ ra nụ cười, sau đó nhất trưởng đem đối thủ đánh ra luận võ đài, nhẹ nhõm thủ thắng. Nàng lúc này, rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại. Cái này không riêng gì nàng có thể cảm giác được, cùng với nàng chiến đấu người, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt của mình, đem chú ý lực phóng tới chính mình nhóm này trận đấu phía trên. Về phần Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh bên kia, chỉ có thể là phó thác cho trời. Thực lực trên chênh lệch, để bọn hắn tiến vào 50 vị trí đầu tỷ lệ thay đổi rất thấp, Lăng Tiêu lại thế nào hỗ trợ cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình qua liều. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Lăng Tiêu đối thủ cả đám đều học ngoan, một cái tiếp theo một cái nhận thua. Thẳng đến gặp gỡ Lương Tiêu, trong khoảng thời gian này, Lương Tiêu cũng là vẫn luôn tại liên thắng, không chỉ có như thế, hắn liên tục đánh bại Địch Tuyển, Phong Ma Thính, Lưu Lam, Phá Thiên Quân, tình thế so Lăng Tiêu mạnh hơn. Nguyên cớ hắn đối mặt Lăng Tiêu, cái kia là tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Trận đấu còn chưa bắt đầu, chúng người cũng đã có thể cảm giác được cái này sẽ là một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Nguyên cớ tâm tình của mọi người đều có chút phấn khởi. Lương Tiêu trên thân phát sinh những chuyện gì, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ hiện tại quan tâm là, hai người này đối chiến, đến tột cùng ai thua ai thắng. Đều là không cầm được liên thắng, chẳng qua đều vận khí rất tốt không có gặp gỡ Ma Vô Thương cùng Thánh Tử Cơ Minh không. Chỉ có người biết chuyện biết, đây hết thảy bất quá là tận lực an bài mà thôi. Có người không hy vọng Lăng Tiêu quá sớm gặp gỡ Thánh Tử cùng Ma Vô Thương, càng hy vọng dùng Lương Tiêu qua kiểm tra một chút Lăng Tiêu thực lực chân chính. Đài luận võ bên trên, Lương Tiêu thi triển ra dung hợp về sau vũ hồn, cái này không chỉ có để hắn tạm thời đạt được Phùng Nhân Kiệt sở hữu công lực, càng là thu hoạch được một loại năng lực đặc thù phù không. Đây không phải phi hành, chỉ là so thời gian hơi dài phù không, có thể tại giữa không trung đối phó địch nhân. Đài luận võ bên trên thiết trí trận pháp, chẳng qua hạn cao là 30 mét, đối với Lương Tiêu tới nói, thi triển phù không thuật vô cùng dễ dàng. Hắn tuy nhiên đạt được Phùng Nhân Kiệt công lực, thực lực so trước đó cường rất nhiều, thậm chí nhẹ nhõm chiến thắng Phá Thiên Quân. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại như cũng không dám khinh địch. Dưới chân đạp trên kỳ dị khí lưu, Lương Tiêu ở trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Hắn thấy, kéo dài khoảng cách về sau, Lăng Tiêu chiêu thức thì thay đổi lại càng dễ chống đỡ. Có thể phù không, cái này bản thân liền là ưu thế thật lớn. Huống chi hắn phù không thuật phối hợp thân pháp, tốc độ còn có sẽ phi thường nhanh, coi như Lăng Tiêu bất chợt tới thi tên bắn lén, lấy loại này khoảng cách, hắn cũng có thể né tránh. 30 mét khoảng cách là hắn phần thắng cơ sở. Cái này Lăng Tiêu hẳn là không triệt đi, không nghĩ tới Lương Tiêu thế mà lại bay, tuy nhiên không phải chân chính phi hành, thế nhưng là tại cái này nho nhỏ đài luận võ bên trên, tuyệt đối đầy đủ a. Dưới đài người xem đều là hai mắt tỏa sáng. Chương 792, ta cũng biết bay. Khán giả rất chờ mong, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn dùng dạng gì phương pháp đến phá giải cái vấn đề khó khăn này. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu cũng biết bay, mà lại là chân chính phi hành. Tuy nhiên đối mặt Lương Tiêu, còn không đến mức vận dụng kim quang long dực, nhưng Lăng Tiêu chính là muốn dùng Lương Tiêu am hiểu nhất phương pháp đem đánh bại. Dạng này mới có thể càng có lợi hơn thất bại Thiên Vương Môn cùng Thiên Long Học Phủ. Dù sao hắn theo Thiên Vương Môn cùng Thiên Long Học Phủ ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu, có thể tăng lớn đả kích cường độ, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Thiên Vũ Phong bảo, Lương Tiêu không biết Lăng Tiêu tâm tư, hắn cũng không cần biết. Dung hợp Phùng Nhân Kiệt công lực về sau, hắn rốt cục có thể nhẹ nhõm thi triển sát chiêu của mình. Theo phía sau cái kia mông lung vũ hồn cần dùng lóe lên, đầy trời thế mà bạch quang đại thịnh, từng cây vũ mao hóa thành từng đạo lợi nhận bắn về phía Lăng Tiêu. Mỗi một cây vũ mao đều có thể tùy tiện phá mất một tên nửa bước thiên tôn phòng ngự, cho dù là thiên mạch võ giả, đối diện với mấy cái này vũ mao cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhưng mà đầy trời đều là màu trắng vũ mao, Lăng Tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Thực sự phảng phất là một trận kinh khủng phong bạo cuốn tới. Oanh, đột nhiên, Lăng Tiêu toàn thân bốc lên hắc ngọn lửa màu vàng, một cỗ trùng thiên liệt diễm phóng tới cái kia đầy trời vũ mao. Cái kia vũ mao tạo thành phong bạo thế mà trong nháy mắt biến thành hỏa diễm phong bạo. Chỉ bất quá ngọn lửa này phong bạo mục tiêu, nhưng cũng biến thành Lương Tiêu. Cái gì? Lương Tiêu quá sợ hãi phía dưới, vội vàng thi triển thân pháp tiến hành né tránh. Phốc oanh, cuồng bạo liệt diễm phong bạo đụng vào trận pháp hộ trên vách đá, nổi lên hắc kim sắc quang mang, toàn bộ luận võ đài đều lắc động một cái. Lương Tiêu trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Đây rốt cuộc cái quỷ gì a? Lăng Tiêu vũ hồn đến tột cùng là cái gì? làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế hỏa diễm. Trong nháy mắt đó, hắn quả thực cảm giác mình giống như muốn bị đốt thành cho bụi. Ta cũng không tin thắng không ngươi. Diệt Việt Chi Vũ, so với Thiên Vũ Phong Bạo, Diệt Việt Chi Vũ lộ ra càng khủng bố hơn. Cái kia vô số vũ mao ngưng tụ thành một đôi to lớn tử vong chi dực, sau đó lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng phong bạo chụp về phía Lăng Tiêu. Hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tiến không lùi bạo phát, Lăng Tiêu một kích này, chỉ cần Lăng Tiêu có hơi một chút xíu sơ hở hoặc là phân tâm, đều biết bị trọng thương. Lăng Tiêu làm sao chống đỡ, hắn có thể ngăn cản sao? Vô số người phát ra nghi vấn, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười, dùng chính mình hành động thực tế nói cho bọn hắn đáp án. Đó là một vệt kim quang phá không mà lên, trực tiếp xuyên thấu tinh mịn xen lẫn tử vong chi dực, sau đó trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Coi là chỉ có người biết bay sao, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, sau đó một chân đá vào Lăng Tiêu trên ngực. Một cước này dung nhập lôi chi thiên tượng cùng điện chi thiên tượng, trực tiếp liền đem Lăng Tiêu hộ thể chân nguyên hoàn toàn phá vỡ. Lăng Tiêu không có chút nào sức chống cự, phảng phất một cái vẫn thạch rơi ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, một cước này vậy mà giống như có lôi điện hai loại ý cảnh gia trì, mà lại sau lưng của hắn đó là cái gì? Siêu phàm cảnh võ giả lúc nào có thể ngự không phi hành? Nhìn trên đài rất nhiều người đều kích động đứng lên, nhất là thiên vương môn bên kia, có không ít trưởng lão cấp bậc võ giả đều đứng lên kinh hô. Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, mỗi một lần gặp được cường địch, đều sẽ biểu hiện ra mới đồ vật. Hải linh hồn bí thuật, khí kiếm, phi hành, lôi điện ý cảnh, phảng phất mỗi một lần, đều là tại triển lãm chính mình thực lực đáng sợ. Đây không phải là lôi điện ý cảnh, Tư Không Tôn lắc lắc đầu nói, ý cảnh theo ý chí không giống nhau, nhưng đều vô cùng khó mà nắm giữ. Hắn nắm giữ, cần phải chỉ là mượn nhờ lôi điện bộ phận lực lượng mà thôi, còn xa xa không đạt được nắm giữ lôi điện ý cảnh trình độ. Phải biết, liền xem như động thiên cảnh võ giả, cũng không có một cái nào có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Chẳng qua dù vậy, hắn lực lượng này, so với lôi điện ý cảnh tới nói, tại lực phá hoại trên cũng là không kém, hẳn là một môn công pháp đặc thù. Mà lại hắn thế mà lại bay, tiểu tử này chắc là từng có kỳ ngộ gì. Hừ, Dương Dương đắc ý ra hỏa. Chờ hắn đem tất cả át chủ bài đều dùng sau khi đi ra, ta nhìn hắn còn có lấy cái gì đi lấy thắng. Tư Không Huyền lạnh hừ một tiếng nói, mặc kệ ngươi có thích hay không hắn, hắn đều là một cái chân chính tiểu quái vật, khó trách liên minh không đều đối với hắn có kiêng kỵ, nguyên lai ta còn tưởng rằng là buồn lo vô cớ đâu, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Thánh đế nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng là nheo mắt lại. Lăng Tiêu chiến thắng Lăng Tiêu, tuy không sai kết quả này cũng không có để năm tổ hai cái trọng tài cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là cái này quá trình chiến đấu, lại một lần để bọn hắn giật nảy cả mình. Bọn họ hiện tại thực sự rất nhớ biết rõ đường, Lăng Tiêu liên thắng đến tột cùng muốn tiếp tục tới khi nào, gặp gỡ ma vô thương hoặc là thánh tử thời điểm, lại sẽ như thế nào. Quá đã nghiền, ta hiện tại liền muốn nhìn Lăng Tiêu chiến đấu a, gia hỏa này mỗi một lần chiến đấu đều có thể cho người ta mới chờ mong. Không sai, này người thật sự là quá thần kỳ. Cảm giác mỗi một trận chiến đấu đều thành hắn triển lãm chính mình sân khấu. Không chỉ như vậy, chỉ sợ thân phận của hắn, cũng là chúng ta chỗ mong đợi đi, dù sao vô danh chi bối chiến thắng thịnh danh chi hạ cao thủ, cái loại cảm giác này, thực sự để chúng ta những thứ này người quan chiến cũng sẽ phi thường kích động. Mọi người nghe nói như thế, đều là rất tán thành. Tất cả tuyển trong tay, Nguyệt Hoa Tông vốn là lớn nhất không có ý nghĩa, Lăng Tiêu thì càng là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ngay cả Long Thần đều so với hắn nổi danh. Dù sao Long Thần đến Thánh Thành thời điểm, thì cho vô số thiên chi kiêu tử một hạ mã uy, khiến mọi người đều nhớ kỹ cái tên đó. Tiểu nhân vật quật khởi thường thường khả năng hấp dẫn mọi người chú ý, Lăng Tiêu cũng là như thế. Lại thêm hắn nhiều kiểu rất nhiều, tự nhiên bị rất nhiều người chờ mong. Lăng Tiêu từ dưới đất bò dậy, cha cha khóe miệng máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở. Hắn nhưng là đạt được Phùng Nhân Kiệt tất cả công lực a. Còn được đến Phùng Nhân Kiệt vũ hồn trợ lực. Kết quả là, hai người hợp hồn chi thuật thế mà còn là bại bởi Lăng Tiêu. Xin lỗi a huynh đệ, ta thua. Hắn nhìn xem đi tới Phùng Nhân Kiệt thở dài nói. Không phải lỗi của ngươi, là hắn quá cường đại, chúng ta đều có chút nói thầm người kia. Phùng Nhân Kiệt lắc đầu, bọn họ vốn cho rằng liên thủ liền có thể đánh bại Lăng Tiêu, thế nhưng là hiện thực lại nói cho bọn hắn, Lăng Tiêu lợi hại, tuyệt đối so với bọn họ nhìn thấy còn đáng sợ hơn. Lăng Tiêu thu hồi kim quang long rực, trở lại chỗ ngồi của mình, chờ đợi lấy cái này một vòng đấu kết thúc. Hắn tích phân đã đầy đủ tấn cấp, nguyên cớ không có khả năng tại cuộc tranh tài vòng thứ hai giữa gặp được thánh tử hoặc là ma vô thương. Cũng được, hắn cũng không muốn sớm như vậy gặp được hai người này, quan trọng đặt ở sau cùng mới càng có ý tứ. Những thứ này chiến đấu, hắn sở dĩ mỗi một lần đều biểu hiện ra khác biệt phương thức chiến đấu, cũng không phải là vì khoe khoang, mà chính là vì thích ứng trước mắt tu vi. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, trước kia những chiêu thức kia tất chi bằng một lần nữa trong thực chiến diễn luyện một lần, tiến hành một số cải tạo, bằng không mà nói, có khả năng lại ở sinh tử chém giết bên trong xảy ra vấn đề. Chương 793, đối với kiếm vô cực. Lăng Tiêu cửu mạch khí kiếm bởi vì thiên mạch sinh ra mà phát sinh biến dị, trở thành thiên mạch khí kiếm, tuy nhiên biểu hiện phương thức trên cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là lực sát thương lại mạnh lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, thiên mạch khí kiếm còn có thể càng thêm dễ dàng qua câu thông thiên nguyên lực, tiếp theo thi triển ra kinh khủng hơn chiêu thức tới. Vấn đề là cho đến bây giờ, còn giống như không có một cái nào đối thủ có thể làm cho hắn dùng ra chiêu thức tới. Tất cả chiến đấu, cơ hồ đều là tại đòn công kích bình thường phía dưới kết thúc. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi mang cho hắn đề bạt thực sự là thật đáng sợ. Cuộc tranh tài vòng thứ hai tại tàn khốc cạnh tranh bên trong kết thúc, người khác Lăng Tiêu cũng không quan tâm, chẳng qua Nguyệt Hoa Tông bên trong, cũng có người bị đào thải. Lãnh Hạo cảm giác rất biệt khuất, thế nhưng là không có cách, thực lực của hắn dù sao cũng có hạn, cuối cùng không có có thể trở thành 50 địa linh một trong. Đái Vũ Linh ngược lại là vận khí tốt, miễn cưỡng tấn cấp, là bọn họ cái kia một tổ một tên sau cùng tấn cấp. Đoán chừng đây cũng chính là cực hạn của hắn. Lam Ngọc Nhi, Long Thần tấn cấp đều rất nhẹ nhàng. Lăng Tiêu tự nhiên không cần phải nói, mà Thú Vương Cung Ưng Vô Nhai thì so sánh khổ cực, tuy nhiên tấn cấp, thế nhưng là tình huống theo Đái Vũ Linh không sai biệt lắm, cái này đoán chừng cũng chính là cực hạn của hắn. 50 danh địa linh, thực lực càng thêm tiếp cận, mà Tao Ngộ Thánh Triều Lục Công Tử tỷ lệ cũng biến thành lớn hơn một chút. Đang nghỉ ngơi trọn vẹn sau một canh giờ, trận đấu mới bắt đầu lại từ đầu. Lần này, 50 người bị chia làm hai tổ, mỗi tổ trước 10 người tấn cấp thiên kiêu. Lần này phân tổ là xáo trộn trọng phân, là dựa theo trước đó thành tích tiến hành so sánh đều phân phối, nguyên cớ hai tổ thực lực cơ bản tương đương. Lăng Tiêu cùng Thánh Tử không tại một tổ, chẳng qua cùng Ma Vô Thương lại bị phân đến cùng một tổ. Tổ này bên trong đáng giá chú ý quá nhiều người, Lăng Tiêu cũng không hứng thú từng cái qua phân biệt, là trong đó có một người đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, tràn ngập nồng đậm sát ý. Này người không là người khác, chính là Thánh Triều Lục Công Tử bài danh thứ 6 Kiếm Vô Cực, nguyên lai Kiếm Vương Tông thủ tịch đệ tử Hạch Tâm. Như Thiên Long học phủ đệ tử Hạch Tâm, vòng thứ 3 trận đấu vừa mới bắt đầu, Kiếm Vô Cực liền biểu hiện ra thực lực kinh người, nhẹ nhõm đánh bại Lam Ngọc Nhi, nhất thời danh tiếng vô lượng. Gia hỏa này theo Lam Ngọc Nhi thời điểm chiến đấu, rõ ràng thì là cố ý ra tay độc ác, ý đồ để Lam Ngọc Nhi vô pháp tiếp tục chiến đấu. Cũng may Lam Ngọc Nhi đã xưa đâu bằng nay, cho dù là đối mặt Kiếm Vô Cực, cũng có thể bảo chứng toàn thân mình trở ra. Bại là không sai, có thể bại đến lại không khó coi, mà lại cũng không có thụ thương. Nhưng mà Kiếm Vô Cực trong vòng 10 chiêu đánh bại Lam Ngọc Nhi, cuối cùng vẫn là gây nên khắp nơi oanh động. Quả nhiên nói đến cường đại, vẫn phải nhìn Thánh Triều Lục Công Tử a, trước đó những thiên tài kia, gặp được Thánh Triều Lục Công Tử, thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Chiến đấu kế tiếp, Kiếm Vô Cực tựa hồ là vì xác minh chính mình cường đại, đối mặt thực lực không kém đối thủ, toàn bộ đều là một chiêu thủ thắng, đối thủ liền nhận thua hai chữ đều nói không nên lời. Hắn chính là muốn cho Lăng Tiêu áp lực cực lớn, để Lăng Tiêu biết, bất kể thế nào nhảy nhót, cũng không sánh nổi hắn. Lăng Tiêu cũng thuận lợi hoàn thành lấy chính mình chiến đấu, tuy nhiên hắn cũng không có đem Kiếm Vô Cực để ở trong lòng. Thế nhưng là Kiếm Vô Cực ra tay với Lam Ngọc Nhi ngoan độc, để hắn vô cùng không thoải mái. Đã ra hỏa này muốn trở thành cái thứ nhất thất bại công tử, cái kia Lăng Tiêu tác thành cho hắn là được. Mặt khác một tổ chiến đấu, cũng là phi thường phấn khích. Long Thần tại sau đó vòng thứ hai trận đấu đánh bại Mang Dược Linh về sau, lại tại một phen khổ chiến về sau, đánh bại Lý Tuyết Phong. Lý Tuyết Phong thực lực rất mạnh, Long Thần chiến đấu vô cùng vất vả, nhưng là dựa vào Long Tộc cái kia đáng sợ phòng ngự lực, hắn chung quy là kỹ cao một bậc, thu hoạch chính mình lại một trận quý giá thắng lợi. Gia hỏa này cường đại phòng ngự, để Thánh Triều Lục Công Tử bên trong mấy người đều nhức đầu không thôi, nghĩ đến làm như thế nào đối phó đây. Về sau hai tổ chiến đấu một trận so một trận đặc sắc, một trận so một trận kích thích. Một tổ bên trong, đã từng dựa vào hợp hồn chi thuật đánh bại Phá Thiên Quân Lương Tiêu lại thua, chẳng qua hắn thua không oan, bởi vì hắn gặp được huyết đao môn Tần Bích Huyết. Cái kia điên cuồng đao khách, vẻn vẹn dùng một chiêu liền đem Lương Tiêu đưa ra luận võ đài. Trong tay hắn huyết đao ra khỏi vỏ, toàn bộ luận võ đài đều rất giống xa vào đến kinh khủng huyết trì luyện trong ngục, Lương Tiêu đừng nói thi triển phù không thuật, liền động đánh đều không thể động đậy. Mang Dược Linh cũng tao ngộ chính mình lần thứ hai bại cục, hắn bại bởi đối tượng là Thánh Triều Lục Công Tử bài danh thứ 3 Bạch Thiên Kiều. Một tổ có 3 cái công tử, theo thứ tự là Cơ Minh Không, Bạch Thiên Kiều cùng Hồng Tam Muội. Tổ 2 cũng có 3 cái công tử, theo thứ tự là Ma Vô Thương, Lưu Thái Âm cùng Kiếm Vô Cực. Đến trước mắt vị trí, mỗi một vị công tử còn có đều bảo trì lấy liên thắng. Cái này trừ cùng thực lực bọn hắn cường đại có quan hệ bên ngoài, đương nhiên cũng có người cố ý tiến hành một số an bài, không cho cái này Lục công tử sớm gặp phải. Bạch Thiên Kiều đánh bại Mang Dược Linh đồng thời, Ma Vô Thương cũng đánh bại Đạo Vô Danh,